Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Phân tâm học nhập môn, tác giả Sigmund Freud, dịch giả Nguyễn Xuân Hiếu, đơn vị ủy thác bản quyền Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam thông qua Scurrow Voice Agency, giọng đọc Kẻ Trộm Hương. Phần thứ nhất, những hành vi sai lạc. 1. Vào đề. Không biết bao nhiêu người trong các bạn đã đọc sách hay nghe nói đến môn phân tâm học. Nhưng vì đầu đề của những bài học này là phân tâm học nhập môn, nên tôi bị bó buộc phải cho rằng các bạn chưa hề biết gì về vấn đề đó và cần được hướng dẫn trong những bước đi chập chững lúc đầu. Nhưng chắc bạn cũng biết môn phân tâm học là một phương pháp y học trị những bệnh thần kinh. Nhưng tôi muốn chứng tỏ rằng một thí dụ là ở đây, sự việc không những không xảy ra như ở những ngành khác trong y khoa, mà còn xảy ra theo một đường lối khác hẳn. Thường thường mỗi khi đem một phương pháp mới trị cho một người bệnh, chúng ta hay cố gắng giấu không cho người đó biết những bất tiện của phương pháp đó và thuyết phục họ là chúng ta có nhiều may mắn để thành công. Nhưng khi đem phương pháp phân tâm học ra điều trị, chúng ta phải làm khác hẳn. Chúng ta phải cho người bệnh biết hết những khó khăn, thời gian chữa chạy lâu dài và những sự cố gắng và hy sinh mà chúng ta đòi hỏi ở họ. Về kết quả cuối cùng, chúng ta không thể nào hứa trước, và phương pháp có kiến hiệu hay không một phần lớn là nhờ vào thái độ, sự thông minh, sự vâng lời và kiên nhẫn của người bệnh. Tất nhiên chúng ta có nhiều lý do để giải thích thái độ bất thường đó, mà sau này các bạn sẽ hiểu hết những tầm quan trọng. Chắc hẳn các bạn sẽ không phiền hà khi tôi bắt đầu bằng cách coi ngay các bạn như những người mắc bệnh thần kinh. Tôi không khuyên các bạn nên trở lại giảng đường này một lần thứ hai nữa. Tôi sẽ phải làm cho các bạn quen với những điều còn khiếm khuyết trong việc giảng dạy môn phân tâm học, với những khó khăn sẽ gặp nếu muốn có một ý niệm cá nhân về môn đó. Tất cả những điều bạn đã học được từ trước, tất cả những thói quen suy nghĩ của bạn sẽ làm cho bạn trở thành người thù địch môn phân tâm học. Bạn sẽ biết là phải làm gì để vượt qua được ý tưởng chống đối tự nhiên đó. Tất nhiên tôi không thể nói trước rằng bạn sẽ biết những gì về môn phân tâm học khi tham dự vào những buổi diễn giảng này. Nhưng có điều chắc chắn là việc đến đây để học hỏi không thôi chưa đủ để bạn có thể khảo cứu hay điều trị theo phương pháp phân tâm. Nếu trong các bạn có người nào không muốn dừng lại ở những bước đầu mà muốn đi xa hơn nữa, tôi sẽ khuyên họ không nên làm thế. Bởi vì trong tình trạng hiện thời, người nào chọn môn phân tâm học làm sự nghiệp của đời mình sẽ không bao giờ nổi tiếng trong trường đại học. Và khi ra trường để hành nghề, người đó sẽ gặp ngay trong xã hội chung quanh mình những người vì không hiểu mô tê gì về vấn đề sẽ nhìn họ bằng con mắt nghi ngờ, thù nghịch, sẵn sàng làm đủ mọi điều để phá phách họ. Chỉ cần nghĩ đến những điều đã xảy đến cùng với những cuộc chiến tranh, bạn sẽ hiểu số người lòng ma dạ quỷ đó đông như thế nào. Nhưng dù sao cũng có người thường bị lôi cuốn bởi những ý tưởng mới mẻ, bất kể gì đến những sự bất tiện vừa được trình bày. Nếu có những bạn nào thuộc loại người đó và muốn trở lại đây một lần thứ hai nữa, bất kể gì đến những lời báo trước của tôi, thì họ sẽ được hoan nghênh. Nhưng dù sao các bạn cũng cần biết những khó khăn đó là những khó khăn nào, và đấy là điều tôi sắp nói cho các bạn nghe. Khó khăn thứ nhất gắn liền ngay vào việc giảng dạy môn phân tâm học. Trong khi học y khoa, các bạn đã quen được nhìn thấy, ví dụ như những sự sửa soạn về cơ thể học, những chất hiện ra sau một phản ứng hóa học, sự co rút của một bắp thịt khi gân bị kích thích. Sau này, bạn sẽ được quan sát người bệnh, những dấu hiệu bệnh hoạn của người này, và trong nhiều trường hợp, bạn còn được tận mắt nhìn thấy những vi trùng bệnh nữa. Vậy môn giải phẫu, bạn sẽ tham dự vào những lần mổ xẻ, và có khi chính bạn cũng làm những công việc đó. Và ngay cả trong các bệnh về tinh thần, các bạn cũng đứng trước một người bệnh, theo dõi những sự thay đổi trên nét mặt họ, cách nói năng, cử chỉ của họ, và bạn sẽ có dịp quan sát nhiều điều làm cho bạn bị xúc động và ghi nhớ mãi mãi. Vì thế, một vị giáo sư đại học chỉ giữ địa vị một người hướng dẫn, một thông dịch viên đi theo bạn để giải thích như dẫn bạn vào trong viện bảo tàng của ông ta, trong khi bạn trực tiếp với những sự việc mà bạn cho là mới mẻ. Khổ một điều là trong môn phân tâm học, sự việc xảy ra khác hẳn. Khi điều trị một người bệnh trong môn này, người thầy thuốc chẳng làm gì khác hơn là trò chuyện với người bệnh. Người bệnh nói, kể cho bạn nghe những biến cố xảy ra trong quá khứ trong đời họ, những cảm tưởng hiện thời, những ý muốn, những sự cảm động trong lòng họ. Người thầy thuốc để ý hướng dẫn tư tưởng của người bệnh, nhắc nhở cho anh ta nhớ lại, hướng sự chú ý của anh ta về một hướng nào đó, giải thích cho anh ta nghe, quan sát xem anh ta có hiểu hay không những phản ứng gây cho anh. Vì những người bệnh thường thường là vô học, chỉ quen với những điều mắt thấy tai nghe hay sờ mó được, y như đi xem chiếu bóng, nên không bao giờ ngần ngại gì mà không tỏ vẻ nghi ngờ sự kiến hiệu của một lối trị bệnh chỉ bằng những lời nói có vẻ như đầu ngô mình sở. Sự nghi ngờ chỉ trích này không hợp lý chút nào. Không phải rằng chính những người bệnh đó cũng biết rằng có những người bệnh tưởng lúc nào cũng tưởng rằng mình có những triệu chứng này hay triệu chứng khác ư? Trong thời cổ xưa, những lời nói được coi như những trò phù thủy và bây giờ cũng vẫn còn giữ được những quyền lực như ngày xưa. Chỉ cần nói một tiếng là một người có thể làm cho một người khác sung sướng hay đẩy họ đến chỗ tuyệt vọng. Vị giáo sư dùng tiếng nói để truyền sự hiểu biết cho học trò. Nhờ tiếng nói mà một diễn giả lôi cuốn được thính giả và gây ảnh hưởng trong việc quyết định và phán đoán của họ. Chính những tiếng nói đã gây ra những sự xúc động và là những phương sách mà loài người thường dùng để gây ảnh hưởng đối với người đồng loại. Vì những lẽ đó, chúng ta không nên tìm cách giảm bớt giá trị của những lời nói trong môn trị liệu về tinh thần, và chúng ta chỉ nên tham dự với tính cách bằng thính vào những cuộc nói chuyện giữa người thầy thuốc và người bệnh trong phân tâm học. Nhưng dù chỉ muốn tham dự với tính cách bàn thính thôi, cũng không được. Câu chuyện giữa người bệnh và thầy thuốc không thể để cho người ngoài nghe và không thể dùng để biểu diễn. Tất nhiên trong những giờ giảng dạy, người ta có thể đưa ra trước các sinh viên một người bệnh thần kinh để họ nói cho nghe những điều đáng phàn nàn và những triệu chứng bệnh hoạn của họ. Nhưng chỉ có thế thôi. Chỉ khi nào giữa người bệnh và người thầy thuốc có một sự thông cảm đặc biệt, thì người bệnh mới chịu cho người thầy thuốc biết những điều người này cần biết. Mỗi khi thấy một người lạ, dù chỉ là một người không tỏ ra tò mò, người bệnh cũng im ngay không nói nữa. Bởi vì những điều cần biết này là những điều thầm kín trong đời người bệnh, những điều họ cần giấu không cho người khác biết, và sao là những điều mà họ cũng không muốn thú với chính họ nữa. Vì vậy, dù chỉ muốn tham dự như một bàn thính thôi vào một lần trị bệnh về phân tâm, bạn cũng không làm được. Bạn chỉ có thể nghe nói về phương pháp đó thôi, và muốn nói cho thật đúng, bạn chỉ có thể nghe người khác nói lại thôi. Chính vì chỉ được nghe qua một người thứ hai mà bạn khó lòng phán đoán được cho chính xác. Tất cả đều phụ thuộc vào chỗ bạn có thể tin cậy vào người nói cho bạn nghe những điều đó tới mức nào. Ví dụ, không phải bạn đang ngồi nghe một bài học về môn phân tâm, mà là một bài học sử ký về đời sống và sự nghiệp của Đại đế Alexandra. Bạn có những lý do gì để tin rằng những điều giáo sư sử học đang giảng dạy là đúng với sự thực? Mới nghe ra, có vẻ như ông giáo sư sử học còn ở trong một tình trạng không đáng tin bằng ông giáo sư phân tâm học. Bởi lẽ ông giáo sư sử học chưa từng được tham dự vào sự nghiệp của Đại đế Alexandra, trong khi ông giáo sư phân tâm học ít nhất cũng nói cho bạn nghe về những điều do chính ông ta nhận thấy. Nhưng có một sự việc làm cho chúng ta có thể tin cậy nơi ông giáo sư sử học được. Ông giáo sư sử học có thể yêu cầu bạn đọc những bài của các nhà văn, đồng thời với những việc xảy ra trong lịch sử hoặc cũng khá gần với những sự việc đó, như là những cuốn sách của Plutarch, Diodore, Aten, v.v. Nhà sử học cũng có thể đưa cho các bạn xem những bản chụp các đồng tiền, những pho tượng các vị vua hay một bức hình thời Pompey chụp trận đánh Isot. Nói thực ra, tất cả những tài liệu đó chỉ chứng tỏ rằng có nhiều thế hệ trước đã tin tưởng là có đại đế Alexandra thực và những chiến công của ngài cũng có thực luôn, và những nhận xét này có thể mở đường cho bạn trong công việc phê bình sử liệu. Bạn sẽ có thể kết luận là những điều người ta nói về đại đế Alexandra không đáng tin cho lắm, và nhất là không thể được kể lại với mọi chi tiết cần thiết. Vậy mà tôi không tin rằng bạn có thể rời phòng diễn thuyết ra về mà vẫn nghi ngờ rằng có lẽ đại đế Alexandra không có thực. Sự lý luận của bạn dựa trên hai điểm chính sau đây. Điểm thứ nhất, diễn giả không có lý do gì để khuyến khích bạn tin vào những điều mà chính ông ta không cho là đáng tin. Điểm thứ hai, tất cả những sách về sử học mà chúng ta có trong tay đều nói giống nhau hay gần giống nhau về những điều diễn giả đã trình bày. Nếu bạn khảo cứu đến những nguồn gốc cũ kỹ hơn nữa, bạn cũng sẽ để ý đến những yếu tố vừa kể, nghĩa là những lý do đã thúc đẩy các nhà sử học và sự phù hợp giữa các lời chứng nhận của họ. Trong trường hợp đại đế Alexandra thì kết quả làm bạn yên tâm hơn khác hẳn trường hợp của Moses hay Nimrod chẳng hạn. Còn về những điểm nghi ngờ và tự hỏi xem những phúc trình của một nhà phân tâm học đáng tin cậy tới mức nào, thì sau đây bạn sẽ có nhiều dịp để phán đoán. Bây giờ bạn có quyền hỏi tôi là, nếu không có tiêu chuẩn nào để xét đoán về giá trị của môn phân tâm học, nếu chúng ta không có cách nào để biểu diễn một trường hợp phân tâm học, thì chúng ta làm thế nào học môn đó được, và nhất là để xác nhận giá trị của những điều mà môn này khẳng định? Việc học hỏi tất nhiên không phải là việc dễ, có rất ít người đã theo học môn này một cách có hệ thống, nhưng dù sao chúng ta vẫn có những cửa ngõ để đi vào sự học hỏi đó. Trước hết, chúng ta học môn phân tâm học bằng cách khảo cứu ngay chính mình, nhân tính của chính mình. Không hẳn rằng đó là một sự tự quan sát, nhưng nếu cần đến, chúng ta sẽ phải làm việc đó. Có cả một số hiện tượng tinh thần xảy ra luôn luôn, được nhiều người biết đến. Chúng ta có thể khảo cứu ngay trong người mình, nếu được chỉ dẫn về một phương diện chuyên môn. Làm như thế, chúng ta sẽ tiến được tới lòng tin tưởng là sự việc diễn ra trong môn phân tâm học là đúng và những điều môn này quan niệm không phải là sai. Tôi phải nói ngay rằng, người ta không thể chờ đợi ở phương pháp tự khảo cứu những tiến bộ sâu xa về môn học. Chúng ta sẽ tiến bộ mau hơn nhiều bằng cách để cho một nhà chuyên môn về phân tâm học phân tách mình, tự mình thí nghiệm về kết quả của sự phân tách này đối với chính mình, rồi lợi dụng cơ hội để thấu hiểu rõ ràng về phương diện chuyên môn. Khỏi cần phải nói rằng cách học toàn hảo này bao giờ cũng chỉ có thể dùng cho một người thôi, chứ không thể dùng được trong những cuộc hội họp nhiều người. Ngoài ra, lúc mới bước chân vào môn này, bạn còn gặp một khó khăn nữa. Khó khăn này không gắn liền vào chính môn học đó. Chính bạn là nguồn gốc của sự khó khăn đó do những điều bạn đã học trong những ngày trước khi học về y khoa. Những điều đã học từ trước tới nay đã in sâu vào trí óc bạn một chiều hướng tư tưởng, làm cho bạn xa rời môn phân tâm học. Bạn đã quen lối gán cho những sự hoạt động của cơ thể và những sự rối loạn trong cơ thể này những nguyên nhân thuộc về giải phẫu. Bạn đã quen đứng về phương diện hóa học hay vật lý học để cắt nghĩa, quen quan niệm sự việc theo sinh lý học, trong khi chưa bao giờ bạn chú ý đến đời sống tinh thần dạt dào trong cơ thể được cấu tạo một cách thật là hoàn hảo. Vì thế cho nên, bạn xa lạ hẳn với lối tư tưởng về tinh thần, có thói quen nhìn những tư tưởng này bằng con mắt nghi ngờ, không chịu cho rằng những tư tưởng đó có thể có tính cách khoa học, chỉ đáng dành riêng cho những con người phàm tục không hiểu biết, những nhà thi sĩ, những triết gia của thiên nhiên hay của môn thần bí học. Tất cả những giới hạn đó chắc chắn có hại cho sự hoạt động của bạn trong môn phân tâm học, bởi vì theo lệ thường, trong tất cả những sự giao thiệp giữa người với người, người bệnh bao giờ cũng bắt đầu bằng cách trình bày cho bạn xem phương diện tinh thần của anh ta. Tôi chỉ sợ bạn sẽ bị bắt buộc phải bỏ ra một bên những phương pháp trị liệu vẫn thường dùng cho những anh chàng phàm tục hay thần bí. Tôi không phải là không biết giá trị của những điều người ta đưa ra để bào chữa cho những sự thiếu sót trong công việc giáo dục bạn về phương diện y khoa. Chúng ta hãy còn thiếu cái khoa học có tính cách triết học, phụ thuộc, có thể dùng vào những mục tiêu do những hoạt động y khoa đặt ra. Môn triết học thuần lý, cũng như môn tâm lý mô tả hay tâm lý học thực nghiệm liên quan đến môn sinh lý học về các giác quan, không môn nào theo lối người ta dạy các bạn ở trường đại học có đủ khả năng hiến cho bạn những dữ kiện có ích về những liên quan giữa thể xác và tâm hồn, cũng như giúp cho bạn hiểu được bất cứ một sự rối loạn thần kinh nào. Ngay trong khuôn khổ của y học, môn chữa bệnh tinh thần quả cũng có mô tả những sự rối loạn về tinh thần quan sát được và tập trung chúng lại trong những bản dùng trong bệnh viện. Nhưng ngay cả trong những lúc dễ chịu nhất, các nhà chuyên môn về tinh thần chắc cũng tự hỏi không biết những sự thu xếp của họ quả có xứng đáng được gọi là có tính cách khoa học hay không. Chúng ta không hề biết nguồn gốc, sự diễn biến cũng như những dây liên lạc hỗ tương của các triệu chứng được ghi trong các bản phân loại về bệnh lý. Người ta chưa từng chứng minh được rằng giữa những triệu chứng đó với linh hồn có một sự tương ứng nào không. Và nếu có một sự thay đổi nào trong linh hồn, thì những sự thay đổi này không cắt nghĩa được gì về các triệu chứng nhận thấy. Những sự rối loạn tinh thần này chỉ có thể được trị liệu như những biến chứng phụ thuộc của một bệnh nào đó trong cơ thể. Sự thiếu sót này, môn phân tâm học nhất định san bằng. Phân tâm học muốn hiến cho môn bệnh lý về tinh thần cái căn bản mà môn này thiếu sót, hy vọng tìm ra được một môi trường hoạt động chung cho sự gặp gỡ giữa một sự rối loạn thân thể và sự rối loạn tinh thần và làm cho sự gặp gỡ này trở nên dễ hiểu. Muốn đạt được mục đích đó, môn phân tâm học phải bỏ rơi hết mọi tiên kiến về cơ thể học, hóa học hay sinh lý học, mà chỉ chăm chú vào những khái niệm tâm lý thuần túy thôi. Tôi sợ rằng bạn sẽ cho những điều này là kỳ lạ. Còn một khó khăn thứ ba nữa mà kẻ chịu trách nhiệm không phải là bạn, cũng như những điều bạn học từ trước. Trong những điều tiên quyết của môn phân tâm học có hai điều làm cho mọi người khó chịu và bị hầu hết mọi người bài bác. Một điều là do một thành kiến về tri thức, một điều là do thành kiến về luân lý và nghệ thuật. Chúng ta đừng coi thường những thành kiến đó. Đó là những cái gì có nhiều quyền lực lắm. Những sự gì còn sống sót lại qua những giai đoạn phát triển rất có lợi, có khi cần thiết nữa, của nhân loại. Những thành kiến này được gìn giữ bằng những sức mạnh về tình cảm và rất khó bị đánh bại. Theo điều tiên quyết thứ nhất thì những sự hoạt động tinh thần thường thường là vô thức. Khi có một sự hoạt động nào có ý thức thì đó chỉ là những hoạt động lẻ loi, một phần nhỏ nào đó của đời sống tinh thần nói chung thôi. Về điểm này, bạn hãy nhớ lại là chúng ta, trái lại, coi những hoạt động này là có ý thức. Có ý thức như một cái gì đặc biệt biểu thị, như một định nghĩa của tinh thần. Và tâm lý học chính là môn học về những cái gì chứa đựng trong ý thức. Sự đồng hóa giữa tinh thần và ý thức có vẻ tự nhiên đến nỗi nếu có người tỏ vẻ nghi ngờ là chúng ta phản đối ngay. Vậy mà môn phân tâm học không thể nào không nghi ngờ về sự đồng hóa này được. Phân tâm học định nghĩa tinh thần như một cái gì gồm có những diễn biến chung cho cả tình cảm, tư tưởng và ý chí. Phân tâm học còn khẳng định rằng có một tư tưởng và một ý chí vô thức. Nhưng định nghĩa và khẳng định như thế, môn học này sẽ làm mất cảm tình của những người bạn, làm cho họ nghi ngờ rằng có lẽ đó chỉ là một khoa học thuần bí, quái đản, muốn xây dựng trong bóng tối và thả câu nhờ nước đục. Tất nhiên bạn chưa thể hiểu tại sao tôi lại có thể coi là thành kiến một lời nói trừu tượng như câu khẳng định rằng tinh thần tức là có ý thức. Nhưng bạn cũng chưa thể hiểu được sự tiến triển của môn học đã đưa ra quan điểm rằng không làm gì có vô thức, cứ cho rằng vô thức có thực đi, cũng như bạn chưa hiểu được khi quan niệm như chúng ta có lợi những gì. Thảo luận về vấn đề tìm hiểu xem có nên đồng hóa tinh thần và ý thức không, hay nên mở rộng tinh thần ra ngoài giới hạn của ý thức, có vẻ như chỉ muốn chơi chữ, nhưng tôi có thể quả quyết với bạn rằng sự công nhận rằng có những sự hoạt động tinh thần vô thức sẽ mở cho khoa học một hướng đi mới có tính cách quyết định. Cũng thế, bạn không thể ngờ rằng giữa điều tôi vừa nói trên và điều tôi sắp nói lại có thể có một dây liên lạc chặt chẽ đến thế. Điều phát minh thứ hai của môn phân tâm học là khẳng định rằng những sự trạo trực về tình dục, dù hiểu theo nghĩa hẹp hay nghĩa rộng, cũng giữ một địa vị vô cùng quan trọng mà cho đến ngày nay người ta vẫn chưa hiểu rõ đúng mức trong đời sống tinh thần. Đó là việc chúng chính là nguyên nhân của nhiều bệnh về thần kinh và tinh thần. Hơn thế nữa, phân tâm học còn khẳng định rằng những sự trạo trực về tình dục tham dự vào một phần không nhỏ trong đời sống sáng tạo của trí óc loài người về phương diện văn hóa, nghệ thuật và đời sống xã hội. Theo kinh nghiệm của tôi thì sự thù ghét do sự phát minh này của môn phân tâm học gây nên chính là lý do quan trọng nhất làm cho mọi người không chịu chấp nhận môn học đó. Bạn có muốn biết chúng tôi cắt nghĩa sự kiện đó như thế nào không? Chúng tôi tin rằng văn hóa đã được sáng tạo dưới sự thúc đẩy của các sự cần thiết trong cuộc đời và nhiều khi lấn át cả những sự đòi hỏi của các bản năng. Và rồi hết đời nọ đến đời kia, văn hóa cứ được sáng tạo như thế mãi. Vì mỗi cá nhân nào khi vào đời đều phải vì lợi ích chung mà hy sinh những bản năng của mình. Trong những bản năng bị kìm hãm không được thỏa mãn đó, những sự trạo trực về tình dục chiếm một địa vị vô cùng quan trọng. Những sự trạo trực này phải thay đổi tính chất, nghĩa là bị gạt ra khỏi mục tiêu tình dục và hướng về những mục tiêu xã hội cao hơn, không còn tính cách tình dục nữa. Nhưng sự kiềm hãm đó không vững chắc, những bản năng tình dục không được chế ngự hẳn hoi, và mỗi cá nhân nào tham dự vào công việc sáng tạo văn hóa cũng có thể gặp sự hiểm nguy là những bản năng của mình sẽ chống trả lại sự kiềm hãm đó. Nền văn hóa của một xã hội không còn một sự đe dọa nào nặng nề hơn là nhìn thấy sự sa đọa của văn hóa trước sự phóng túng của các bản năng tình dục, muốn quay trở về tình trạng bán khai cổ xưa. Vì thế cho nên xã hội không muốn người ta nhắc nhở cho mình biết là mình đang đứng dựa trên những nền móng không có gì là vững chắc. Xã hội không có lợi gì trong việc mọi người phải công nhận sức mạnh của các bản năng tình dục. Sự quan trọng của đời sống tình dục, xã hội đã theo một phương pháp giáo dục có mục đích làm cho mọi người không để ý đến những vấn đề đó. Vì thế nên xã hội không chịu đựng được kết quả mà môn phân tâm học đã đạt được. Xã hội sẵn sàng xua đuổi những thành quả đó và cho rằng chúng đáng kinh tởm về phương diện mỹ thuật, đáng kết tội về phương diện luân lý và nguy hiểm về mọi phương diện. Nhưng người ta không có thể dùng những lời trách móc loại đó để tiêu hủy một kết quả khách quan có tính cách khoa học. Những người chống đối nếu muốn người khác tán thành mình phải đứng về phương diện trí thức. Nhưng trí óc loại người thường sẵn sàng coi những cái gì mình không thích là bất công. Vì thế nên họ có chống đối mình cũng là một điều dễ hiểu. Do đó xã hội biến những điều họ không thích thành những điều bất công. Chống đối môn phân tâm học không phải bằng những lý lẽ hợp lý và cụ thể, mà toàn bằng những lý lẽ tình cảm. Dùng thành kiến của mình mà bo giữ những ý kiến chống đối, không thèm nghe những lời biện bác. Nhưng tôi cần nói rằng khi đưa ra vấn đề nói trên, tôi không muốn trình bày một khuynh hướng nào cả. Mục đích duy nhất của chúng tôi là trình bày một sự việc nhận thấy sau bao nhiêu công trình khảo cứu đầy khó khăn. Một lần nữa, chúng tôi phản đối cái lối đưa những nhận xét trong đời sống thường ngày vào trong công việc khảo cứu khoa học. Không cần xét xem những điều người ta lo sợ có hợp lý hay không. Đó là một vài khó khăn mà bạn sẽ gặp nếu bạn muốn theo học phân tâm học. Bắt đầu như thế kể cũng là nhiều rồi. Nếu bạn không thấy ngại ngùng, thì chúng ta có thể tiếp tục. 2. Những hành vi sai lạc. Chúng ta không bắt đầu bằng những sự giá dụ, mà bằng một sự tìm tòi khảo cứu về những hiện tượng được nhiều người biết nhưng không được hiểu đến nơi đến chốn. Những hiện tượng không liên quan gì đến tình trạng đau ốm, bởi lẽ người ta có thể quan sát được nơi những người khỏe mạnh. Những hiện tượng này chúng ta gọi bằng một cái tên chung là những hành vi sai lạc. Những hành vi này là của những người nói hay viết, dù có biết như thế hay không, một chữ hay một tiếng khác hẳn với tiếng định dùng, nói lỡ lời, của những người đọc sách, lại đọc lầm chữ này ra chữ khác, đọc sai. Của những người nghe người khác nói mà lại nghe lầm sang tiếng khác, trong khi các cơ quan về thính giác không hề bị trục trặc, nghe sai. Một loại hiện tượng nữa có liên quan đến sự quên quý hồ là một sự quên không kéo dài, sự quên trong chốc lát, ví dụ như trong trường hợp một người không thể nhớ lại một cái tên mà người ta biết rất rõ, để rồi chỉ ít lâu sau lại nhớ lại ngay. Hay trong trường hợp quên là một điều dự định sẵn từ trước, nhưng vậy sao lại nhớ lại, như là chỉ quên trong chốc lát thôi. Loại hiện tượng thứ ba là loại mất cái điều kiện nhất thời. Ví dụ như khi nào người ta không tìm ra một vật gì mà người ta thường xếp sẵn một chỗ, cũng thuộc vào loại này. Trường hợp bị mất tương tự như thế. Đó là những sự quên lãng mà người ta coi là khác những sự quên khác, làm cho người ta ngạc nhiên, bực mình, trong khi đáng lẽ phải coi là tự nhiên mới phải. Cũng được xếp vào loại này, những sự lầm lẫn, trong đó điều kiện nhất thời lại xuất hiện. Ví dụ như khi người ta tin tưởng vào một điều gì biết rõ từ trước, nhưng sau này mới biết là không đúng như mình tưởng. Cùng những trường hợp này, người ta có thể thêm vào rất nhiều điều khác nữa tương tự, được gọi bằng nhiều tên khác nhau. Đó là những sự bất thường có liên lạc chặt chẽ với nhau, với điểm đặc biệt là tất cả những tiếng hay chữ dùng để chỉ những hiện tượng đó đều bắt đầu bằng vần vơ trong tiếng Đức. Những sự xảy ra bất thường chả có nghĩa lý gì hết, phần lớn chỉ thoáng qua trong chốc lát và cũng chẳng có gì quan trọng trong đời sống con người. Trong rất ít trường hợp, ví dụ như mất vật dụng, những sự này có một tính cách quan trọng trong thực tế. Vì thế cho nên không ai để ý đến, không làm ai xúc động cả. Tôi muốn nói chuyện với các bạn về vấn đề đó, nhưng tôi tưởng như đang nghe các bạn làu nhàu. Trong đời sống mênh mông bên ngoài cũng như trong đời sống tinh thần chật hẹp hơn con có nhiều điều bí ẩn to tát. Trong đời sống tinh thần rối loạn, con có biết bao nhiêu sự việc kỳ lạ đang chờ được giải thích và đáng được giải thích mà không làm. Lại đi làm những chuyện chả có nghĩa lý gì như thế, chẳng mất thì giờ vô ích sao? Nếu giáo sư có thể cắt nghĩa cho chúng tôi nghe tại sao một người có đôi mắt và đôi tai hoàn hảo lại ngay ban ngày, ban mặt trông thấy những điều thực ra không có. Tại sao người này tự nhiên lại có cảm tưởng rằng đột nhiên bị những người thân yêu nhất hành hạ hay theo đuổi những điều mơ màng mà một đứa trẻ con cũng cho là vô lý, thì lúc đó khoa phân tâm học mới đáng theo đuổi. Nhưng nếu môn phân tâm học không thể làm gì khác hơn là tìm hiểu xem tại sao vào một hôm nào đó, một diễn giả trong một bữa tiệc lại nói một câu hay một chữ đáng lẽ không định nói, hay tại sao một bà chủ gia đình lại không tìm thấy chìa khóa, hay những điều vô tích sự tương tự, thì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi cần để thì giờ làm những việc khác quan trọng hơn. Tôi sẽ trả lời, khoan đã, bạn chỉ trích sai lầm rồi. Đúng thế, môn phân tâm học chỉ để ý đến những trường hợp vô tích sự đó thôi. Nhưng thực ra những sự quan sát của môn này dựa trên những sự kiện không rõ rệt, mà các khoa học khác coi là vô nghĩa lý. Nhưng trong khi chỉ trích, bạn đừng lầm sự quan trọng của các vấn đề với bề ngoài của các dấu hiệu. Bạn không thấy là có nhiều điều rất quan trọng mà chỉ xuất hiện dưới những hình thức hay dấu hiệu rất lờ mờ, trong một vài điều kiện và trong một vài lúc nào đó sao? Tôi có thể dễ dàng kể cho bạn nghe một vài thí dụ. Hỡi các bạn thanh niên, có phải nhiều khi chỉ bằng một vài dấu hiệu không nhận thấy được rõ ràng mà bạn dự đoán rằng mình đã chiếm được cảm tình của một người con gái không? Bạn có chờ đợi là cô gái đó sẽ tỏ tình với bạn, hay nhảy xổ lên ôm lấy cổ bạn không? Có phải là bạn chỉ chờ đợi một cái nhìn rất nhanh, một cử chỉ phát họa hoặc một cái bắt tay hơi lâu một chút không? Rồi khi làm nhiệm vụ thẩm phán điều tra về một vụ án mạng, bạn có chờ tên sát nhân để lại tại nơi xảy ra án mạng bức hình hay địa chỉ của nó không? Hay là bạn chỉ mong chờ có những dấu hiệu rất lờ mờ nhỏ nhoi để tìm ra căn cứ của nó? Vậy bạn đừng coi thường những dấu hiệu nhỏ bé. Những dấu hiệu tầm thường này thường dẫn ta đến những con đường cực kỳ quan trọng. Tôi cũng nghĩ như các bạn là các bạn cần để ý đến những vấn đề quan trọng của thế giới và của khoa học. Nhưng nhiều khi chỉ mới dự định bắt tay vào một việc nào quan trọng và to tát thôi, cũng chẳng có ích gì vì bạn chưa hề biết mình sẽ phải đi về hướng nào. Trong công việc khảo cứu khoa học, nhiều khi sẽ hợp lý hơn nếu chúng ta bắt tay ngay vào công việc có trước mặt mình và những công việc tự nhiên đến cho chúng ta tìm tòi. Nếu chúng ta làm việc đó với mọi tinh thần đứng đắn, không có thành kiến, không hy vọng hão huyền, và nếu may mắn ra nhờ có sự liên quan những sự việc lớn nhỏ, những ảnh hưởng hữu tương, việc làm đó có thể dẫn chúng ta đến một công việc to tát nào đó. Đó là những điều tôi muốn nói với các bạn để làm cho các bạn chú ý đến khi tôi nói đến những hành vi sai lạc, bề ngoài thực vô nghĩa lý của những con người khỏe mạnh bình thường. Bây giờ chúng ta nói với một người hoàn toàn xa lạ với môn phân tâm học và hỏi họ xem họ cắt nghĩa sao về những sự việc vừa kể. Chắc chắn là thế nào ông ta cũng trả lời. Chả cần cắt nghĩa gì cả, bởi vì đó là những việc chẳng có nghĩa lý gì. Ông ta định nói gì vậy? Có phải ông ta cho rằng có những sự việc không nghĩa lý gì ở ngoài hẳn mọi sinh hoạt của thế giới, và nếu không xảy ra thì cũng chẳng sao hay không? Nhưng ngay khi người ta phá bỏ thuyết tiền định được mọi người công nhận, dù chỉ ở một điểm thôi, người ta cũng làm đảo lộn hết quan niệm khoa học về thế giới. Chúng ta sẽ chứng tỏ cho ông ta biết rằng một quan niệm tôn giáo về thế giới sẽ hợp lý với chính mình hơn khi cho rằng một con chim sẻ không thể rơi từ trên trời xuống mà không có sự can thiệp đặc biệt của ý chí Thượng Đế. Tôi đồ rằng người bạn của chúng ta đáng lẽ phải đưa ra hậu quả của lời giải thích thứ nhất của mình sẽ nói lại là ông ta có thể dễ dàng tìm thấy câu trả lời. Đó là một sự lệch lạc trong một cơ quan nào đó. Sự sai lạc trong sự hoạt động của một cơ quan tinh thần. Việc tìm ra sự lệch lạc đó không có gì là khó khăn. Một người lúc thường ăn nói thận trọng có thể lầm lẫn khi 1. Ông ta bị mệt mỏi. 2. Bị xúc động quá mức. 3. Quá chú trọng đến sự việc khác. Những lời xác định này rất dễ được công nhận. Người ta thường hay nói lỡ lời khi trong người bị mệt, nhức đầu hay sắp nóng lạnh. Những trường hợp quên tên cũng thế. Có nhiều người mỗi khi thấy mình quên như thế là biết ngay rằng mình sắp bị nhức đầu. Cũng như thế, khi bị xúc động, người ta thường lầm điều này với điều nọ, tiếng này với tiếng nọ. Khi người ta đãng trí, nghĩa là khi trí óc người ta tập trung vào những điều khác, thì người ta rất dễ quên những điều dự định hay làm những công việc không cố ý. Một thí dụ rất quen thuộc là trường hợp một vị giáo sư quên mang ô và đội mũ của người khác bởi vì trí óc ông ta đang tập trung vào những vấn đề sắp được đem ra trình bày trong cuốn sách của ông ta. Còn những thí dụ về những điều dự định hay những lời hứa mà bị quên lãng xảy ra trong khi có những biến cố làm cho người ta phải chú ý đến những sự việc khác thì các bạn có thể tìm thấy ngay nơi mình. Những điều vừa nói có vẻ như dễ hiểu và không thể bác bỏ được. Có lẽ cũng chẳng hay ho gì, hay ít nhất cũng chẳng hay ho như người ta tưởng. Chúng ta hãy xem xét thật kỹ những lời giải thích trên về những hành vi sai lạc. Những điều kiện mà người ta cho là có tính cách quyết định để cho những sự đó xảy ra. Không phải đều có tính chất giống nhau. Những sự khó chịu rối loạn trong việc tuần hoàn xảy ra là vì sự rối loạn trong một sự hoạt động thường thường. Những sự rối loạn trong sinh lý, những sự xúc động quá mức, mệt mỏi, đãng trí đều là những yếu tố có tính cách khác hẳn vừa tâm lý vừa sinh lý. Những yếu tố này người ta có thể dễ dàng viết thành những lý thuyết. Sự mệt mỏi, đãng trí làm cho người ta hoang mang không còn tập trung tư tưởng được nữa. Như thế có nghĩa rằng cơ quan tập trung tư tưởng không còn nhận được một sự chú ý đủ dùng nữa, nên bị rối loạn và không còn hoạt động với một mức độ chính xác đủ dùng nữa. Một sự khó chịu, những sự thay đổi trong việc tuần hoàn xảy ra trong cơ quan trung ương về tinh thần cũng có những kết quả tương tự có ảnh hưởng đến một yếu tố quan trọng là sự tập trung tư tưởng. Vậy tất cả những trường hợp này đều thuộc trường hợp theo sau ngay những sự rối loạn trong việc chú ý dù rằng những rối loạn này có thể có những nguyên nhân trong cơ thể hay trong tinh thần. Tất cả những điều nói trên cũng không kích thích được sự chú ý của chúng ta về môn phân tâm học và chúng ta vẫn còn có thể có ý tưởng rời bỏ môn này. Tuy nhiên khi xem xét một cách chăm chú hơn những hiện tượng hành vi sai lạc, chúng ta sẽ thấy rằng không phải mọi sự đều phù hợp với cái thuyết nói trên về sự chú ý hay ít nhất cũng không phải từ đó mà phát sinh ra. Chúng ta sẽ thấy là những hành vi sai lạc này, những sự quên lãng này cũng xảy ra đối với những người không hề mệt mỏi, đãng trí hay bị xúc động quá mức chút nào. Trái lại còn tỏ ra bình thường về mọi phương diện. Và chỉ về sau này, khi sự việc xảy ra xong rồi, chúng ta mới gán cho họ những sự rối loạn nói trên mà chính họ cũng không công nhận. Thật là một sự khẳng định quá giản dị khi cho rằng khi nào người ta chú ý nhiều thì một cơ quan mới hoạt động đầy đủ. Còn khi người ta kém chú ý đi thì cơ quan đó hoạt động không điều hòa. Có rất nhiều hành vi mà người ta làm như máy hay lơ đãng mà không hề bớt chính xác đi tí nào. Người đi dạo tuy không hề để ý đến con đường mình đi mà vẫn đi về đến nơi đến chốn như thường. Một nhạc sĩ dương cầm dù không để ý vẫn đánh được những nốt đàn chính xác. Người này cũng có khi lầm. Nhưng nếu khi cho rằng lối chơi đàn như máy là lối chơi hay đưa đến lầm lẫn nhất, thì những tay danh cầm chuyên luyện đến nỗi đã trở thành hoàn toàn máy móc lại là người hay lầm nhất. Trái lại, chúng ta thấy rằng có rất nhiều hành vi thành công đặc biệt khi người ta không chú ý đến và chính lúc người ta chú ý đến chúng nhất, nghĩa là lúc sự chú ý được đưa lên đến tột độ, thì lại xảy ra nhiều lầm lỡ nhất. Chúng ta có thể cho rằng sự lầm lẫn chính là kết quả của sự náo nức. Nhưng tại sao sự náo nức lại không làm giảm sự chú ý đối với một hành vi mà người ta chăm chú để ý đến như thế? Khi trong một bài diễn văn hay trong một cuộc nói chuyện, thường có người nói lỡ lời. Nói những điều không định nói hay nói trái hẳn ý mình, thì người đó đã có một sự lầm lẫn rất khó cắt nghĩa bằng thuyết tâm lý, sinh lý hay thuyết về sự chú ý. Chính ngay những hành vi sai lạc cũng kèm theo rất nhiều hành vi phụ thuộc mà không ai hiểu nổi tuy đã cố cắt nghĩa. Ví dụ như khi chúng ta quên một chữ, chúng ta tỏ vẻ khó chịu, tìm hết cách để nhớ lại và đứng ngồi không yên cho tới khi nhớ lại được mới thôi. Tại sao con người bị bực mình như thế rất ít khi tìm lại được một chữ đã quên, không làm nhớ lại được một chữ mà anh thường cho là ở ngay trên đầu lưỡi mình, đến nỗi nếu có người nào khác nói đến chữ đó là anh ta nhớ lại liền. Ngoài ra còn những trường hợp trong đó những hành vi sai lạc chồng chất lên nhau, quấn chặt vào với nhau, thay chỗ cho nhau. Lần đầu tiên chúng ta quên một buổi hẹn, lần sau đó chúng ta nhất định không quên nữa, nhưng không may là chúng ta lại ghi lầm giờ hẹn. Trong khi người ta dùng đủ mọi cách để nhớ lại một chữ bị quên, thì người ta lại quên luôn một chữ thứ hai, trong khi chữ này có thể giúp mình nhớ lại chữ kia. Rồi trong khi người ta cố tìm lại chữ thứ hai này, thì người ta lại quên một chữ thứ ba, và cứ như thế mà tiếp diễn. Những sự rối loạn này thường xảy ra cho những người thợ sắp chữ, có thể nói như những hành vi sai lạc. Một sự lầm lẫn thuộc loại này cứ xảy đi xảy lại mãi trong một tờ báo của Đảng Xã hội Dân Chủ. Trong báo đó, khi tường thuật lại một cuộc biểu tình, người ta đọc thấy như sau. Trong số các người tham dự có cả ông Kronprinz, đáng lẽ phải là ông Kronprinz, Đông Cung Thái Tử. Hôm sau tờ báo cải chính, xin lỗi độc giả và viết, chúng tôi định viết ông Norprinz, chứ không phải Kronprinz. Người ta nói trong những chuyện như thế hình như có ma trong việc xếp chữ, hay có quỷ. Nhưng dù là ma hay là quỷ, thì những chữ này cũng vượt quá giới hạn của một thuyết tâm lý sinh lý của những sự lầm lẫn trong việc xếp chữ. Chắc bạn cũng biết là chúng ta có thể dùng cách ám thị để làm cho người ta lỡ lời. Về điểm này có câu chuyện như sau. Một diễn viên mới vào nghề một hôm phải đóng một vai trong vở Bucer d'Orleans. Anh ta có phận sự báo cho vua là ông Connetable đưa trả lại thanh kiếm Sword. Nhưng trong lúc tập, một người nhắc vở đùa anh ta bằng cách nhắc cho anh nói là ông Comfortable trả lại con ngựa Foot, và anh chàng hay đùa nghịch đó đạt được mục đích. Anh diễn viên khốn khổ của chúng ta quả nhiên nói lỡ lời ngay theo câu nói được nhắc sai, và rồi cứ lầm như thế mãi, dù đã được cảnh cáo hàng bao nhiêu lần, có khi lại càng lầm vì những lời cảnh cáo đó. Tất cả những điểm đặc biệt về những hành vi sai lạc vừa được trình bày không thể cắt nghĩa được bằng thuyết cho rằng sự chú ý đã bị đánh lạc. Điều đó không có nghĩa là thuyết này sai. Nói cho đúng ra thì thuyết này phải được bổ túc. Nhưng ngoài ra nhiều khi có những hành vi sai lạc cần được hiểu theo một phương diện khác. Ví dụ như những hành vi sai lạc thường được chúng ta chú ý đến nhất, đó là những sự lỡ lời, lapsus. Chúng ta có thể chọn những sự sai lầm về đọc sách hay viết cũng được. Chúng ta cần để ý đến điểm sau đây. Là từ trước tới nay chúng ta chỉ tự đặt có mỗi một câu hỏi là chúng ta đã lỡ lời trong những điều kiện nào và khi nào. Chúng ta chỉ mới trả lời có một câu hỏi đó. Nhưng chúng ta cũng có thể xét đến hình thức một sự lỡ lời và hậu quả của sự lỡ lời đó. Chắc bạn đã đoán ra rằng một khi chúng ta chưa trả lời được câu hỏi sau này, một khi chưa cắt nghĩa được hậu quả của sự lỡ lời, thì về phương diện tâm lý, hiện tượng này vẫn chỉ còn là một tai nạn bất thường, ngay cả khi người ta đã cắt nghĩa được về phương diện sinh lý. Tất nhiên khi tôi lỡ lời, tôi có thể lỡ lời bằng ngàn cách. Tôi có thể thay tiếng nói đúng bằng ngàn tiếng khác, hay một tiếng đó mà thay đổi đi bằng ngàn cách khác. Và khi tôi hỏi tại sao trong bao nhiêu tiếng có thể lỡ lời được, tôi lại chỉ lỡ lời đặc biệt với một tiếng thôi. Trong trường hợp đó thì sự lỡ lời đó có nguyên nhân gì, quyết định không, hay chỉ là do một sự tình cờ, một vấn đề không sao giải đáp hợp lý được. Hai tác giả, ông Mardinger và ông Mayer, người trên là một triết gia, trong khi người dưới là một nhà trị bệnh tinh thần. Năm 1895, đã khảo về vấn đề những sự lỡ lời. Hai ông đã tập trung được nhiều trường hợp, trong đó hai ông chỉ đứng về phương diện mô tả thôi. Hai ông không tìm cách cắt nghĩa, nhưng trong thực tế đã mở đường cho những người sau cắt nghĩa. Những sự lỡ lời được xếp loại như sau. A. Nói lộn ngược. B. Nói lẫn lộn chữ nọ với chữ kia. C. Nói một chữ dài ra mà không có lợi gì cả. D. Nói lầm chữ nọ với chữ kia. Chữ nọ dây ra chữ kia. E. Thay chữ nọ vào chữ kia. Tôi kể cho các bạn nghe những thí dụ của mỗi loại. Có lộn ngược khi người ta nói Milo vệ nữ, trong khi phải nói thần vệ nữ ở Milo. Có chữ nọ đè lên chữ kia khi nói, tôi thấy có gì đè nặng trên ngực. Chữ square nặng đè lên một phần chữ gross ngực. Có nói kéo dài vô ích hay nhắc lại vô ích trong câu chúc tụng sau đây. Xin mời các ngài ở lên để chúc cho ông chủ được thịnh vượng, trong khi đáng lẽ muốn nói uống để chúc cho ông chủ, vân vân. Ba hình thức lỡ lời trên không thường xảy ra, Nhưng trường hợp lỡ lời vì một sự liên tưởng hay một sự rút ngắn lời nói thì dễ thấy hơn. Ví dụ như một anh chàng gặp một bà ngoài phố và nói, nếu cô cho phép tôi xin thất lễ với cô. Sự thật anh ta muốn nói, nếu cô cho phép tôi sẽ xin đi cùng. Nhưng anh ta đã làm chữ đi cùng với thất lễ, nghĩa là đã rút ngắn chữ nọ thành chữ kia. Tôi cần nói là có lẽ anh chàng này không được bà kia hoan nghênh thì phải. Về lối thay chữ nọ vào chữ kia thì có thí dụ sau đây. Meringer và Mayer nói, tôi cho những thứ thuốc này vào thùng thư thay vì trong lò hấp. Hai nhà khảo cứu trên đã tìm cách cắt nghĩa những thí dụ này, nhưng theo tôi thì những cách đó còn thiếu sót nhiều. Họ cho rằng những thanh âm và những phần trong chữ có những giá trị khác nhau, và khi người ta nghĩ đến một phần hay một thanh âm nào có một giá trị cao hơn, thì sự suy nghĩ này có ảnh hưởng rối loạn đến những phần hay những thanh âm có giá trị ít hơn. Điều nhận xét này cùng lắm chỉ có giá trị đối với những trường hợp ít khi xảy ra thuộc loại thứ hai và thứ ba. Trong những trường hợp khác, dù cho rằng có những yếu tố này có giá trị hơn yếu tố khác chăng nữa, thì sự quan trọng hơn hay kém của những thanh âm hay vần không đóng vai trò gì cả. Những sự lỡ lời hay xảy ra hơn cả là những trường hợp thay chữ này bằng một chữ khác hao hao giống, và sự giống hao hao này đủ để cắt nghĩa rồi. Ví dụ như một vị giáo sư trong một bài học khai mạc nói, tôi không sẵn sàng phán đoán về giá trị của vị giáo sư dạy trước tôi một cách đúng mức. Trong khi muốn nói, tôi không dám cho mình một sự hiểu biết đủ dùng để phán đoán. Hay một vị giáo sư khác, về bộ phận sinh dục của đàn bà, mặc dầu những sự cám dỗ, xin lỗi những mưu toan. Nhưng sự lỡ lời hay xảy ra nhất, làm cho người ta chú ý đến nhiều nhất, là trường hợp nói ra những điều hoàn toàn trái hẳn với điều định nói. Tất nhiên trong trường hợp này, những liên quan về thanh âm cũng như những sự giống nhau chỉ đóng một vai trò rất nhỏ. Để thay vào những yếu tố này, người ta có thể cho rằng giữa những tiếng trái ngược nhau có một sự phù hợp rất gần trong sự liên tưởng về tâm lý. Chúng ta có những thí dụ lấy trong lịch sử về loại này. Một ông viện trưởng Hạ nghị viện đã khai mạc phiên họp bằng câu sau đây. Thưa các ngài, tôi thấy có sự hiện diện của nghị sĩ và tuyên bố bế mạc buổi họp. Bất cứ một liên tưởng nào có khả năng xuất hiện một cách bất chợt như thế cũng có thể đưa đến kết quả tương tự. Ví dụ như người ta kể lại rằng trong một bữa tiệc cưới của hai con, nhà Helmholtz và Simons, nhà sinh lý học nổi danh đã kết thúc bài diễn từ của ông bằng câu sau đây. Hoan hô sự kết hợp mới mẻ giữa Simons và Huskey. Tất nhiên khi nói câu đó ông ta đã nghĩ đến nhà Huskey, vì sự liên tưởng giữa hai nhà Simons và Huskey rất quen thuộc đối với người dân thành Berlin. Vì những lẽ đó, ngoài những liên quan về thanh âm và sự giống nhau của các tiếng, chúng ta phải thêm vào sự liên tưởng giữa các tiếng nữa. Nhưng như thế cũng chưa đủ. Có nhiều trường hợp mà muốn cắt nghĩa một sự lỡ lời, chúng ta phải để ý đến những lời đã nói hay đã nghĩ từ trước. Đó là những trường hợp tác dụng từ xa cũng thuộc loại do Meringer kể lại, nhưng có phạm vi rộng lớn hơn. Nhưng đến đây tôi phải thú thực với các bạn là ngay lúc này, hơn lúc nào, chúng ta càng ngày càng thấy các sự lầm lẫn trong việc nói năng càng khó hiểu. Nhưng tôi có thể cho rằng mình không lầm khi cho rằng những công trình khảo cứu nói trên đã gây ra một cảm giác mới đáng cho chúng ta để ý đến. Trước hết, chúng ta đã xét tới những điều kiện phát sinh ra một sự lỡ lời, rồi sau đó xét đến những ảnh hưởng làm cho tiếng nói bị sai lạc đi. Nhưng chúng ta chưa nói đến hậu quả của sự lỡ lời. Nếu định xét đến vấn đề đó, chúng ta phải có can đảm nói rằng, trong tất cả những sự lỡ lời đó, sự sai lạc của các tiếng có một ý nghĩa. Ta hiểu câu có một ý nghĩa như thế nào? Biết đâu hậu quả của một sự lỡ lời lại chẳng có quyền được coi như một hành vi hoàn hảo của tinh thần có mục đích nhất định như một phát biểu với một nội dung và ý nghĩa đặc biệt. Từ trước tới nay chúng ta nói đến những hành vi sai lạc, nhưng có vẻ như những hành vi sai lạc này lại là những hành vi hoàn toàn đứng đắn, chỉ xuất hiện ra với mục đích thay thế cho hành vi mà người ta muốn làm hay đương chờ đợi. Ý nghĩa đen của hành vi sai lạc này trong một vài trường hợp có vẻ như không thể nào chối cãi được. Nếu ngay trong những tiếng đầu tiên mà ông viện trưởng đã nói ngay đến hai chữ bế mạc, Trong khi ý ông là muốn nói đến hai chữ khai mạc, thì chúng ta là người biết rõ những điều kiện phát sinh của sự lỡ lời này. Chúng ta có thể gán cho hành vi sai lạc này một ý nghĩa. Ông viện trưởng thực ra không chờ đợi là viện dân biểu làm được một việc gì hay ho, nên muốn cho nó bế mạc luôn đi. Chúng ta có thể dễ dàng tìm ra ý nghĩa của sự lỡ lời này. Khi một bà được biết là một người có nhiều nghị lực, kể cho chúng ta nghe rằng, chồng tôi vừa đi khám bác sĩ để bác sĩ chỉ cho phải ăn uống như thế nào, thì bác sĩ bảo anh chẳng phải kiêng gì cả, anh cứ việc ăn những gì tôi muốn. Thì chúng ta thấy ngay rằng đó là một sự lỡ lời. Nhưng cũng thấy ngay rằng bà ta đã nói ra những điều bà dự định sẽ làm, nghĩa là bắt ông chồng ăn theo ý kiến bà. Nếu chúng ta làm sao cho rằng những sự lỡ lời có một ý nghĩa không phải là một ngoại lệ và trái lại, lại luôn luôn xảy ra, thì ý nghĩa này đối với chúng ta có một tầm quan trọng cao hơn, khiến cho chúng ta có thể gạt bỏ mọi thứ khác vào trong hậu trường. Bây giờ chúng ta có thể gạt bỏ tất cả những yếu tố sinh lý, hay vừa tâm lý vừa sinh lý, mà chỉ để ý đến những yếu tố tâm lý thôi, để tìm hiểu xem những hành vi sai lạc có ý nghĩa gì và nói lên những gì về ý nghĩ của người lỡ lời. Vì thế cho nên chúng ta sẽ xét nhiều trường hợp nữa. Nhưng trước khi đi vào con đường đó, tôi mời các bạn đi vào một con đường khác hẳn. Có nhiều nhà thi sĩ đã dùng một sự lỡ lời hay một hành vi sai lạc nào khác để diễn tả ý thơ của mình. Sự kiện này tự nó cũng đủ chứng tỏ cho ta biết rằng nhà thi sĩ có những hành vi sai lạc và đặc biệt sự lỡ lời không phải là không có ý nghĩa, vì ông ta đã cố ý làm những hành vi sai lạc đó. Không ai tin rằng nhà thi sĩ lầm lẫn trong khi viết rồi cứ để nguyên không sửa chữa sự sai lầm của mình, và sự sai lầm này sẽ trở thành một sự lỡ lời từ miệng của một người nào đó. Bằng sự lỡ lời này, nhà thi sĩ muốn diễn tả một ý nghĩ gì có vẻ như ông ta muốn báo cho ta biết là con người đó đãng trí, mệt mỏi hay sắp bị nhức đầu. Nhưng nếu nhà thi sĩ dùng một sự lỡ lời như một tiếng có ý nghĩa, thì chúng ta trái lại không nên gán cho sự việc đó một mức quá đáng. Sự thực, một sự lỡ lời có thể không có ý nghĩa gì hết, có thể chỉ là một tai nạn bất thần của tinh thần, hay nếu có một ý nghĩa gì thì chỉ trong trường hợp thực đặc biệt thôi. Tuy nhiên, chúng ta không thể cấm nhà thi sĩ gán cho chúng một ý nghĩa để dùng vào tác phẩm của ông ta. Vì thế các bạn sẽ không ngạc nhiên khi thấy tôi nói rằng, các bạn muốn tìm hiểu về vấn đề này nên khảo cứu các nhà thi sĩ hơn là các nhà ngôn ngữ học và chữa bệnh tinh thần. Trong vở Wallenstein, Piccolomini hồi thứ nhất, ta thấy có một loại lỡ lời như thế. Trong scene trước, Piccolomini đã say mê binh vực ông quận công bằng cách ca tụng những lợi ích của hòa bình, những lợi ích mà anh đã biết trong cuộc du hành cùng cô con gái Wallenstein. Sự binh vực này làm cho cha anh và sứ giả của nhà vua sửng sốt. Scene đó tiếp diễn như sau. Kestenbert, quý quá, chúng ta hiện đi đến đâu đây? Chúng ta có nên để cho nó ra đi với ý tưởng điên rồ đó mà không cảnh cáo nó và mở mắt nó ra không? Ottavio, đang suy nghĩ, giật mình. Mắt tôi mở to lắm rồi, và điều tôi trông thấy không làm tôi vui thích tí nào. Kestenbert, điều gì vậy bạn? Ottavio, cuộc du hành đó thực bất lợi quá. Kestenbert, tại sao? Có gì vậy? Ottavio, đi cùng tôi đi, có phải theo gót nó không? Phải chính mắt tôi nhìn thấy. Nào, đi đi. Anh muốn kéo Kestenbert đi cùng. Kestenbert, bạn làm sao thế? Bạn muốn tôi đi đâu? Ottavio, đến gặp nàng. Kestenbert, gặp ai? Ottavio, sực nhớ lại. Gặp quận công, nào, ta đi. Ottavio muốn nói đến gặp ông quận công, nhưng anh đã lỡ lời và nói gặp nàng. Do đó chúng ta hiểu rằng anh chàng đã hiểu rõ những ảnh hưởng nào đã làm cho chàng chiến sĩ trẻ tuổi mơ đến những lợi ích của hòa bình. O'Rourke cũng đã tìm ra trong Shakespeare một thí dụ cùng loại. Đó là trong vở Người bán hàng thành Verney, trong scene mà anh chàng si tình phải chọn giữa ba hộp đồ. Tôi muốn đọc cho các bạn nghe đoạn răng viết về điểm đó. Trong vở Người bán hàng thành Verney của Shakespeare, hồi 3, scene 2, có một sự lỡ lời rất đáng chú ý về phương diện văn chương và kỹ thuật, cũng như thí dụ cho Freud kể lại trong Wittgenstein. Điều đó chứng tỏ rằng các nhà thi sĩ hiểu rõ về những sự lỡ lời và cho rằng khán giả cũng hiểu rõ. Bị cha bắt buộc rút thăm để chọn một người chồng, nàng Portia từ trước tới nay vẫn thoát khỏi tay những anh chàng mà nàng không thích do một sự ngẫu nhiên may mắn. Đến nay thấy anh chàng Bassanio hợp ý mình, nàng chỉ sợ anh chàng rút phải một lá thăm tồi thôi. Nàng muốn nói cho anh nghe là dù có rút phải một lá thăm tồi chăng nữa, anh cũng nên tin chắc rằng nàng yêu anh. Nhưng vì đã trót hứa nên không dám nói ra. Trong khi đang tan nát cả cõi lòng, nàng được nhà thi sĩ làm cho nói những câu sau đây với người yêu. Em xin anh ở lại đi, ở lại một hai ngày đi trước khi rút thăm. Bởi lẽ nếu anh rút không trúng lá thăm cần rút, thì em sẽ không được gặp anh nữa. Anh hãy chờ ít lâu đã. Có một điều gì, điều đó không phải tình yêu đầu, làm cho em thấy rằng em sẽ hối tiếc nếu mất anh. Em có thể hướng dẫn anh, chỉ cho anh biết phải chọn như thế nào, nhưng em sẽ lỗi lời thề và em không muốn lỗi lời thề. Anh có thể không lấy được em, anh sẽ làm cho em hối hận vì đã không chịu lỗi lời thề. Chao ôi, những ánh mắt đã làm em nôn nao cả cõi lòng, chia em làm hai người. Một người thuộc về anh, một thuộc về anh. Ồ không phải thế, em muốn nói thuộc về em. Nhưng nếu người đó thuộc về em thì cũng thuộc về anh luôn. Như thế có nghĩa là cả người em thuộc về anh. Điều mà nàng chỉ muốn ám chỉ đến thôi bởi vì đáng lẽ nàng không được nói ra. Nghĩa là nàng muốn cho chàng biết là ngay cả trước khi rút thăm, nàng đã thuộc về anh rồi và nàng yêu anh. Tác giả rất sành tâm lý đã làm cho nàng lỡ lời, nói cho người yêu biết để cho chàng yên tâm và luôn thể cất cho khán giả một nỗi lo ngại trong việc dự đoán xem nàng sẽ chọn ai. Chúng ta hãy để ý việc nàng Portia đã khéo léo như thế nào để dung hòa hai lời thú nhận của nàng trong sự lỡ lời đó bằng cách xóa bỏ sự mâu thuẫn giữa hai tình trạng. Tuy vẫn giữ được lời thề mà vẫn nói lên được những điều mình nghĩ. Nhưng nếu nó thuộc về em thì nó cũng thuộc về anh, nghĩa là cả người em đều thuộc về anh. Chỉ bằng một nhận xét giản dị như thế, một người không hề biết gì về y khoa, do một sự ngẫu nhiên may mắn đã tìm được ý nghĩa của một sự lỡ lời, một hành vi sai lạc mà không cần cắt nghĩa gì khác nữa. Chắc các bạn cũng biết nhà trào phúng tài ba Lichtenberg, sinh năm 1742, mất năm 1799, mà mỗi lời nói đều chứa đựng cả một vấn đề, theo lời Goethe. Lichtenberg kể lại rằng, khi đọc nhiều Homer quá, nên bất cứ ở chỗ nào có viết chữ Agamemnon, nghĩa là chấp nhận, ông đều đọc thành Agamemnon. Đó chính là thuyết về sự lỡ lời. Trong bài sau, chúng ta sẽ xét đến vấn đề chúng ta có thể đồng ý với các nhà thi sĩ về quan niệm của họ về các hành vi sai lạc không. 3. Những hành vi sai lạc. Tiếp theo. Lần trước chúng ta đã xét những hành vi sai lạc không phải về phương diện liên quan giữa chúng với cơ năng ý muốn, nhưng về phương diện đối với chính những hành vi đó thôi. Có vẻ như hành vi sai lạc trong một vài trường hợp có mang một vài ý nghĩa đặc biệt. Chúng ta đã tự nhủ là nếu có thể khẳng định được điều đó trên một quy mô rộng lớn hơn, thì ý nghĩa của những hành vi này đối với chúng ta sẽ có ý nghĩa hơn là những trường hợp phát sinh ra những hành vi đó. Một lần nữa chúng ta phải đồng ý với nhau về những điều chúng ta hiểu khi ta nói đến ý nghĩa của một sự hoạt động tinh thần. Đối với chúng ta, ý nghĩa đó không có gì khác hơn là diễn tả một ý muốn và địa vị của nó trong đời sống tinh thần. Trong các công trình khảo cứu của chúng ta có thể thay chữ ý nghĩa bằng chữ ý muốn hay khuynh hướng. Nay thì ta tự hỏi không biết cái ý muốn đó có phải chỉ là một bề ngoài lừa dối hay một điều quá đáng có tính cách thi văn không? Vậy chúng ta hãy xét những trường hợp lỡ lời và khảo cứu những sự quan sát liên can đến những trường hợp đó. Chúng ta sẽ tìm ra hàng loạt những sự lỡ lời có ý nghĩa. Thoạt tiên là những sự lỡ lời, trong đó người ta nói ra những điều trái hẳn với những điều muốn nói. Ông viện trưởng nói trong diễn văn khai mạc, tôi tuyên bố bế mạc buổi họp. Chả còn gì để người khác hiểu lầm được. Lời nói đó chứng tỏ rằng ông viện trưởng trong thâm tâm muốn bế mạc buổi họp. Thì chính ông nói ra miệng mà, chúng ta cứ việc tin lời ông nói. Đến đây các bạn đừng làm tôi lúng túng bằng cách cãi lại rằng sự thật không thể nào như thế được, vì chúng ta biết rằng ông ta muốn khai mạc chứ không phải bế mạc. nhất là khi hỏi lại ông ta đã trả lời là chính ông muốn khai mạc. Chúng ta đừng quên rằng, chúng ta đã quyết định là chỉ khảo cứu hành vi sai lạc với tính chất của nó thôi. Còn chuyện nó có liên quan nào với ý muốn mà nó đã làm rối loạn hay không thì đó lại là chuyện khác sẽ được nói đến sau. Làm khác đi, chúng ta sẽ phạm một lỗi lầm bất hợp lý, làm sai lạc hẳn vấn đề đang khảo cứu. Trong những trường hợp khác, trong đó người ta không nói hẳn những điều trái với ý muốn, nhưng sự lỡ lời vẫn diễn tả một ý nghĩa trái ngược. Chữ sine không phản nghĩa với chữ sine, sẵn sàng và được quyền, nhưng đó là một lời thú nhận trước công chúng, trái hẳn với địa vị của diễn giả. Trong những trường hợp khác, sự lỡ lời thêm một ý nghĩa mới vào ý nghĩa định nói. Mệnh đề đó xuất hiện như một sự co rút ngắn hay dung hòa nhiều mệnh đề lại. Đó là trường hợp của con người giàu nghị lực, nói trong những dòng trên. Chồng tôi có thể ăn uống những món gì tôi muốn. Có vẻ như bà ta muốn nói, chồng tôi muốn ăn uống gì, tùy ý anh muốn. Nhưng anh cần gì phải muốn, chính tôi muốn thay cho anh. Những sự lỡ lời luôn luôn cho người ta cái cảm tưởng rút ngắn thuộc loại sau đây. Ví dụ, một giáo sư về cơ thể học sau khi giảng xong một bài về lỗ mũi, hỏi các sinh viên là họ có hiểu không? Sau khi họ trả lời là họ hiểu, giáo sư nói tiếp, tôi không tin như thế vì số người hiểu được sự cấu tạo của lỗ mũi trong một thành phố 1 triệu người có thể đếm trên đầu một ngón tay. Chết, xin lỗi, trên đầu các ngón tay. Câu nói rút ngắn này có nghĩa giáo sư muốn nói chỉ có mỗi một người hiểu được sự cấu tạo của lỗ mũi thôi. Cạnh những trường hợp vừa kể, trong đó ý nghĩa của sự lỡ lời hiện ra rõ ràng. Còn có những trường hợp lỡ lời không có nghĩa gì cả, và do đó trái hẳn với những điều chúng ta chờ đợi. Khi một người nói sai một danh từ riêng hay phát âm những âm thanh chẳng có nghĩa gì cả, thì tất nhiên những hành vi sai lạc này chẳng có nghĩa gì hết. Nhưng khi xét kỹ người ta sẽ thấy, người ta có thể dễ dàng cắt nghĩa sự sai lạc của những tiếng hay những câu, ngay cả khi sự khác biệt giữa những trường hợp còn nghi ngờ với những trường hợp thực rõ ràng không to tát như người ta đã tưởng. Có người hỏi thăm sức khỏe của con ngựa của một người. Người này trả lời, ông ta muốn nói, bệnh nó có thể kéo dài 1 tháng. Hỏi ông nói, broad nghĩa là gì, mà ông suýt nữa đã dùng thay chữ diet. Ông trả lời là vì cho rằng việc con ngựa ốm đối với ông là điều rất buồn, torrid. Ông đã dùng làm 2 chữ diet và torrid, và ông đã lỡ nói ra chữ broad. Một người khác nói về một vài lối làm việc làm cho ông phẫn nộ đã nói. Thực sự ông muốn nói, người ta tìm ra những sự việc. Nhưng vì trong thâm tâm ông cho các lối làm việc như thế là đồ con heo, nên vô tình lẫn 2 chữ. Do đó, ông nói lỡ lời ra, Meringer và Meyer. Bạn hẳn còn nhớ trường hợp anh chàng muốn đi cùng với một bà chưa quen biết bằng chữ Belletigen. Chúng ta đã phân chữ đó thành 2 chữ, Bethleten, đi cùng, và Beledigen, thất lễ. Chúng ta cho là cách giải thích như thế là đúng lắm rồi, nên chúng ta không thấy cần kiểm lại. Các bạn thấy rõ là ngay cả những trường hợp lỡ lời không được rõ ràng lắm, cũng có thể cắt nghĩa được bằng sự trùng phùng của những phát biểu của 2 ý muốn. Sự khác biệt độc nhất giữa các trường hợp đó là ở chỗ, đối với một số trường hợp, như trong các sự lỡ lời bằng sự trái ngược, thì một ý muốn này được thay hẳn bằng một ý muốn khác. Còn trong một số trường hợp nữa, thì một ý muốn chỉ thay đổi một ý muốn khác thôi. Do đó có một số chữ có 2 hay nhiều nghĩa. Chúng ta tưởng như đã vén được màn bí mật với một số lớn những sự lỡ lời. Và bây giờ vẫn bằng lối lý luận đó, chúng ta có thể hiểu được nhiều loại còn bí mật hơn nhiều. Ví dụ như trong trường hợp đọc sai các tên riêng, chúng ta không thể cho rằng nguyên nhân của chúng là sự có mặt của 2 tiếng vừa khác nhau, lại vừa giống nhau, tranh giành nhau. Nhiều khi sự sai lầm diễn ra không liên can gì đến sự lỡ lời cả. Bằng cách đó người ta tìm cách nói lên một danh từ, kêu sai hay gán cho nó một thanh âm, làm cho người ta nhớ lại một vật gì rất tầm thường. Đó là một lối chửi rủa rất quen thuộc mà những người lịch sự không dám dùng, tuy nhiều khi trong thâm tâm cũng muốn dùng lắm. Lời chửi bới này thường làm cho người ta có vẻ thông minh, nhưng là cái thông minh hạ cấp. Vậy chúng ta có thể cho rằng, sở dĩ có sự lỡ lời đó là vì trong thâm tâm người ta muốn chửi bới bằng cách nói sai chữ dùng. Nói rộng thêm ra, chúng ta có thể dùng cách giải thích đó với những trường hợp lỡ lời rất buồn cười hay khó hiểu. Xin mời các ngài ở lên để chúc thọ ông chủ của chúng ta, trong khi muốn nói uống mừng. Ở đây quang cảnh trang nghiêm bị phá rối bằng một tiếng gợi lên một cảm giác khó chịu. Trong trường hợp này, quả có một khuynh hướng muốn xuất hiện trái hẳn với dáng điệu cung kính bề ngoài của diễn giả. Thực ra diễn giả muốn nói, các bạn đừng tin lời tôi. Tôi không muốn nói như thế đâu. Tôi chỉ muốn nhạo ông chủ thôi, vân vân. Đó cũng là trường hợp của những sự lỡ lời, trong đó những tiếng rất thường biến thành những lời thô tục. Khuynh hướng biến đổi hay đọc sai này thường thấy có ở những người muốn đùa chơi hay muốn tỏ ra mình thông minh. Và mỗi khi gặp trường hợp này, chúng ta thường phải tìm hiểu xem có phải là người nói câu đó muốn pha trò hay không, hay chính đó là một sự lỡ lời thực sự. Như vậy tức là chúng ta đã giải quyết được một cách tương đối dễ dàng những điều bí mật của những hành vi sai lạc. Đó không phải là một sự bất thường, mà là những hành vi tinh thần đứng đắn, có ý nghĩa phát sinh ra do sự trùng hợp, hay nói cho đúng hơn, sự phản trái giữa hai ý muốn khác nhau. Nhưng tôi đoán trước rằng nhiều bạn sẽ nghi ngờ và sẽ hỏi nhiều câu mà tôi phải trả lời trước khi có thể hài lòng về kết quả đầu tiên này. Tôi không hề có ý đưa bạn đến chỗ quyết định hấp tấp. Chúng ta hãy thảo luận từng điểm một theo thứ tự một cách bình tĩnh. Bạn sẽ hỏi gì tôi? Tôi có cho rằng những lời giải thích nói trên có giá trị đối với mọi trường hợp hay chỉ đối với một số trường hợp thôi không? Một quan niệm như thế có đúng với mọi hành vi sai lạc không? Như đọc sai, viết sai, quên, lầm, không tìm lại được một Phật mà mình đã cất, vân vân. Trước tính chất tinh thần của những hành vi sai lạc này, thì sự mệt nhọc, sự kích động, sự đãng trí, sự rối loạn trong sự chú ý giữ những vai trò nào? Người ta nhận thấy rằng trong hai khuynh hướng kình địch nhau, có một khuynh hướng là hiển nhiên, còn khuynh hướng kia thì không. Làm thế nào cho khuynh hướng này rõ rệt ra? Và trong trường hợp làm được, làm sao chứng tỏ được rằng khuynh hướng sau này, dù không xác thực, là thái độ độc nhất phát sinh ra được? Các bạn còn hỏi gì nữa không? Nếu không thì chính tôi cũng còn nhiều câu đặt ra nữa. Tôi nhắc lại rằng những hành vi sai lạc, tự chúng đối với chúng ta chẳng có lợi lộc gì. Nhưng chúng ta chỉ muốn dựa vào đó mà tìm ra được những kết quả có thể đem áp dụng vào môn phân tâm học thôi. Vì thế nên tôi đặt câu hỏi như sau. Những ý muốn, những khuynh hướng có thể làm trộn những ý muốn và khuynh hướng khác là thế nào? Và giữa một khuynh hướng bị gây rối và một khuynh hướng gây rối có những liên quan gì? Như thế tức là chỉ sau khi giải đáp tất cả những câu hỏi này thì công việc thực sự của chúng ta mới bắt đầu. Vậy sự giải thích của chúng ta có giá trị đối với mọi trường hợp lỡ lời hay không? Tôi tin là có, vì mỗi lần xét đến một sự lỡ lời, chúng ta lại quay trở lại lối giải thích đó. Nhưng không có gì chứng tỏ rằng không có những sự lỡ lời phát sinh từ những lối khác. Có thể được. Nhưng đứng về phương diện lý thuyết thì dù có những sự đó nữa thì cũng chẳng quan hệ gì mấy. Bởi lẽ những điều kết luận của chúng ta trong những dòng trên vẫn có nguyên giá trị, ngay cả khi những sự lỡ lời phù hợp với quan niệm của chúng ta chỉ là số ít. Nhưng sự thực không phải như thế. Còn về câu hỏi sau đó là chúng ta có nên đem những kết quả thu lượm được về những sự lỡ lời áp dụng và những hành vi sai lạc khác không? Câu trả lời của tôi là có. Các bạn sẽ thấy tôi làm thế là phải khi chúng ta xét đến những thí dụ về viết sai, những sự ngộ nhận, vân vân. Tuy nhiên, vì lý do kỹ thuật, tôi đề nghị cùng các bạn hãy tạm gác vấn đề đó lại cho đến khi xét xong vấn đề lỡ lời. Và bây giờ đến vấn đề các sự mệt mỏi, kích động, đãng trí, rối loạn trong sự chú ý và tuần hoàn đóng những vai trò gì trong sự hoạt động tinh thần. Vấn đề này cần được xem xét cẩn thận. Chúng ta không hề phủ nhận tác dụng của những yếu tố này. Vả lại môn phân tâm học rất ít khi phủ nhận những điều các môn khác khẳng định. Thường thường môn này chỉ đưa thêm vào những điều khẳng định đó, những yếu tố mới và trong nhiều trường hợp, những điều đưa thêm vào này lại là những điều cần thiết. Ảnh hưởng của các sự kiện sinh lý do những sự khó chịu, những sự rối loạn trong bộ máy tuần hoàn, những tình trạng cơ thể suy đồi gây ra đối với sự phát sinh các sự lỡ lời phải được công nhận hoàn toàn không dè dặt. Những kinh nghiệm bản thân của bạn đủ để bạn công nhận ảnh hưởng đó. Nhưng giải thích như thế là giải thích quá ít. Trước hết, những trạng thái vừa kể không phải là những điều kiện cần thiết cho những hành vi sai lạc. Ngay cả những người khỏe mạnh bình thường cũng lỡ lời. Những yếu tố cơ thể này chỉ có giá trị khi chúng làm dễ dàng cho sự phát sinh của những sự lỡ lời. Để chứng minh sự liên quan đó, có một lần tôi đã dùng một sự so sánh và ngày nay lại phải đem dùng lại vì không còn sự gì tốt hơn. Ví dụ như một hôm đi chơi ban đêm trong một nơi vắng vẻ, tôi bị kẻ gian chặn lại bóc lột đồng hồ và túi tiền. Tôi đến báo cảnh sát trình bày sự vắng vẻ và bóng tối đã bóc lột đồng hồ và tiền bạc của tôi, thì chắc chắn ông cảnh sát sẽ trả lời rằng ông không thể cắt nghĩa một cách máy móc như thế được. Nếu ông muốn, tôi sẽ giải thích như sau. Vì được bóng tối và sự vắng vẻ che chở, một tên cướp vô danh đã cướp của ông những vật đáng giá. Theo ý tôi, điều cần đối với ông là tìm được tên cướp, và chỉ lúc đó chúng ta mới có hy vọng tìm lại được những đồ đã mất. Những yếu tố vừa tâm lý vừa sinh lý như sự kích động, sự đãng trí, sự rối loạn trong sự chú ý, tất nhiên không có ích gì trong việc cắt nghĩa những hành vi sai lạc. Đó chỉ là một cách nói, những bình phong không làm cho chúng ta không nhìn được. Người ta có thể tự hỏi, trong một trường hợp đặc biệt nào đó, nguyên nhân của sự kích động, sự lệch lạc trong sự chú ý là gì? Ngoài ra, những ảnh hưởng của thanh âm giống nhau của lời nói, những sự liên tưởng quen thuộc của tiếng nói cũng có một vài phần quan trọng. Tất cả những yếu tố đó làm dễ dàng cho sự phát sinh của sự lỡ lời bằng cách chỉ đường cho hươu chạy. Nhưng có phải trước mặt tôi có sẵn một con đường là chắc chắn tôi phải theo con đường đó không? Cần phải có một lý do gì, một động lực nào thúc đẩy tôi. Vậy những liên quan về thanh âm, những sự giống nhau về chữ dùng, cũng như những yếu tố về cơ thể chỉ phụ họa vào sự phát minh ra các sự lỡ lời thôi, chứ không cắt nghĩa được. Ngay khi tôi đương nói chuyện với các bạn, trong đa số trường hợp, bài nói chuyện của tôi không hề bị rối loạn bởi sự kiện là các chữ tôi dùng có thể giống các chữ khác về thanh âm hay liên lạc chặt chẽ với các tiếng phản nghĩa hay gây ra những sự liên tưởng thường dùng. Cần đến người ta có thể nói như Quint rằng sự lỡ lời xảy ra khi sau một cơn suy đồi của cơ thể, khuynh hướng liên tưởng át hẳn các khuynh hướng khác trong việc nói năng. Lời giải thích này sẽ hoàn toàn nếu không có những thí nghiệm trái lại cho rằng nhiều khi trong những sự lỡ lời không hề có bóng dáng của những yếu tố cơ thể hay những sự liên tưởng. Nhưng tôi thấy câu hỏi của bạn về phương sách, người ta nhận thấy hai khuynh hướng có liên quan với nhau. Có lẽ các bạn không ngờ rằng, tùy theo câu trả lời như thế nào, mà câu hỏi đó sẽ đưa đến những kết quả vô cùng quan trọng có thể xảy ra được. Về những khuynh hướng bị rối loạn thì không còn có thể nghi ngờ gì nữa. Người nào có một hành vi sai lạc thường cho rằng mình bị rối loạn thực. Những điều nghi ngờ chỉ có thể xảy ra đối với những khuynh hướng gây ra rối loạn thôi. Tôi đã trình bày, và hẳn các bạn cũng chưa quên, có rất nhiều trường hợp, trong đó những khuynh hướng này rất rõ ràng. Sự có mặt của khuynh hướng này tỏ rõ với kết quả của sự lỡ lời. Ông viện trưởng đã nói những điều trái hẳn với điều muốn nói. Ông muốn khai mạc hội nghị, nhưng điều rõ ràng là nếu có thể bế mạc được thì ông cũng không lấy gì làm khó chịu. Điều này quá rõ ràng đến nỗi không cần lời giải thích gì khác nữa. Nhưng trong trường hợp khuynh hướng gây ra sự rối loạn chỉ làm sai lạc đi một chút khuynh hướng sơ khởi, thì chúng ta làm thế nào để cho nó thoát khỏi sự lệch lạc đó được? Trong loại thứ nhất, chúng ta có thể làm công việc đó một cách dễ dàng, y như đối với những khuynh hướng bị rối loạn. Ví dụ như trong trường hợp đã kể trên, vậy người có con ngựa đau sau khi lỡ lời đã nói lại chữ đáng lẽ được đem dùng. Khi được hỏi tại sao lại dùng chữ brought, thì người đó trả lời, người đó định nói câu chuyện đó là câu chuyện buồn, nhưng ông ta vô tình đã liên tưởng tới những chữ torrid và doet, do đó lỡ lời nói ra chữ brought. Đó là trường hợp mà khuynh hướng làm rối loạn được chính người lỡ lời nói ra. Trường hợp chữ Volkswagen, xem chương 2, cũng thế. Người lỡ lời nói, anh ta muốn nói chữ Squisnerian, đồ heo, nhưng khựng lại được nên đã đi vào sai hướng. Trong trường hợp này, chính khuynh hướng gây rối quan trọng chẳng kém gì khuynh hướng bị rối. Tôi đem các trường hợp nói trên ra dẫn chứng, tuy rằng không phải do tôi hay các đệ tử của tôi tìm ra. Không phải là không có ý. Trong cả hai trường hợp, muốn giải thích được dễ dàng phải có sự can thiệp nào đó. Chúng ta đã phải hỏi những đương sự tại sao họ lại lỡ lời như thế, và ý kiến họ về vấn đề này ra sao. Nếu không hỏi có lẽ sẽ bỏ qua không để ý gì đến những sự lỡ lời đó. Khi được hỏi họ đã trả lời bằng ý kiến đầu tiên hiện ra trong óc họ. Các bạn thấy chưa? Sự can thiệp và kết quả lượm được chính là môn phân tâm học đó. Đó chính là môn phân tâm học thu nhỏ. Có phải là tôi quá đa nghi không khi cho rằng ngay trong lúc môn phân tâm học xuất hiện ra trước mặt các bạn, thì sự chống đối của các bạn lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Biết đâu các bạn lại chẳng muốn nói rằng những bằng chứng do các người nói trên đưa ra không còn gì chắc chắn. Các bạn nghĩ rằng những người đó cố nhiên sẽ giải thích theo lời mời của nhà phân tâm học và nói lên ý tưởng đầu tiên hiện ra trong óc họ nếu họ cho rằng ý đó cắt nghĩa được sự lỡ lời. Điều đó không chứng tỏ rằng sự lỡ lời thực có ý nghĩa như thế. Có thể có nghĩa như thế, nhưng cũng có thể có nghĩa khác. Họ cũng có thể có trong đầu họ những ý khác. Tôi ngạc nhiên khi thấy các bạn không hề dành cho các sự kiện tinh thần những sự kính trọng cần thiết. Các bạn có tưởng tượng rằng có một người làm một phân tích hóa học về một chất nào đó, rồi lấy trong đó ra một số lượng nào nhất định, ví dụ như mấy miligam. Từ một số lượng đó, người ta có thể đưa ra một số kết luận. Có một nhà hóa học nào lại dám phủ nhận những kết luận đó bằng cách nói rằng biết đâu số lượng đó lại không đúng không? Mọi người đều công nhận rằng số lượng lấy ra chính là số lượng thực và người ta không hề ngần ngừ một giây để bằng vào đó mà đưa ra những kết luận. Vậy mà đứng trước một sự kiện về tinh thần gây nên do một ý tưởng nhất định của một người được hỏi đến, người ta không áp dụng quy luật đó nữa và cho rằng người được hỏi có thể có ý kiến khác. Các bạn có ảo tưởng là mình tự do và không muốn rời bỏ tự do đó. Tôi tiếc là không thể đồng ý với bạn về vấn đề đó. Cũng có thể là các bạn nhượng bộ về điểm này, nhưng lại chống đối ở điểm khác. Các bạn sẽ nói, chúng tôi hiểu rằng kỹ thuật của môn phân tâm học là làm sao tìm được giải pháp cho các vấn đề bằng cách hỏi ngay những người đem ra thí nghiệm. Nhưng ta thử xét lại trường hợp của người diễn giả trong bữa tiệc mời mọi người ở lên để chúc mừng ông chủ. Ông cho rằng, trong trường hợp này, khuynh hướng gây rối là một khuynh hướng muốn chửi rủa phản đối lại khuynh hướng kính trọng. Nhưng đó chỉ là lối giải thích riêng của ông thôi. Lối giải thích này dựa trên những dấu hiệu bề ngoài của sự lỡ lời. Ông hãy hỏi người đã nói ra sự lỡ lời đó xem. Không đời nào người đó lại thú nhận là có ý muốn chửi bới. Trái lại, ông ta sẽ chối và chối một cách cương quyết. Trước những lý luận chính xác như thế, tại sao ông lại cứ giữ mãi lối giải thích của mình khi không có gì chứng minh được? Lần này thì lý lẽ của bạn có vẻ vững chắc. Tôi hình dung ra con người đó. Biết đâu anh chàng lại chẳng là phụ tá được quý mến của ông chủ. Đó là một anh chàng trẻ tuổi, có nhiều hứa hẹn về tương lai. Tôi sẽ hỏi anh xem anh có khó chịu khi người ta nói những lời cung kính đối với ông chủ không. Nhưng tất nhiên tôi không được đón tiếp nồng hậu. Anh sẽ tỏ vẻ khó chịu và giận dữ. Xin ông đi, ông đừng hỏi lôi thôi nữa. Tôi bắt đầu bực mình rồi vì những câu hỏi của ông sẽ làm tiêu tan sự nghiệp của tôi. Tôi đã dùng chữ ở thay vì uống là vì trong một câu hỏi đã hai lần dùng tiền trí từ off rồi. Đó là điều mà Meringer gọi là nắc lăng và không cần giải thích gì hơn nữa. Ông đã hiểu chưa? Tôi tưởng như thế là quá đủ rồi. Trời ơi, sao mà ông này nổi giận ghê vậy? Tôi thấy là chả có thể khai thác gì hơn được và anh chàng này có vẻ cũng muốn người ta đừng gán cho sự lỡ lời của anh một ý nghĩa gì cả. Có lẽ các bạn sẽ nghĩ rằng anh chàng này đã tỏ ra thô lỗ trước một sự tìm hiểu lý thuyết thuần túy. Nhưng chắc là anh ta biết mình nói gì và không muốn nói gì. Đúng vậy hả? Đó là điều còn cần phải xét. Lần này chắc bạn cho là tôi chịu thua rồi. Tôi như nghe tiếng bạn nói. Đó, kỹ thuật của ông như thế đó. Khi một người nói lỡ lời, nói một vài lời gì hợp ý ông, thì lập tức ông tuyên bố rằng sự phán đoán của người đó có tính cách quyết định. Bởi vì chính mồm ông ta nói ra mà. Nhưng nếu lời nói không hợp ý ông, thì ông bảo là cách giải thích của người đó không có giá trị gì cả, không đáng tin tí nào. Sự việc tất nhiên xảy ra theo thứ tự đó, nhưng tôi trình bày một trường hợp tương tự, trong đó sự việc xảy ra cũng kỳ lạ như thế. Khi một người ra trước tòa thú thực tội trạng mình, ông quan tòa tin ngay. Nhưng khi anh ta chối tội thì ông quan tòa không tin. Nếu sự việc không xảy ra như thế, thì làm sao xử kiện được? Cho nên dù đã có nhiều sự lầm lẫn, người ta vẫn bị bó buộc phải theo cách đó. Nhưng bạn có phải là ông quan tòa không? Và người nói lỡ lời có phải là người ra tòa không? Sự lỡ lời có phải là một tội không? Có lẽ chúng ta không thể không nói tới sự so sánh này được. Nhưng bạn có thấy là ngay khi đi sâu vào những vấn đề có vẻ như chẳng có gì quan trọng của những hành vi sai lạc là lập tức thấy ngay những sự khác biệt giữa hai lối lý luận trên không? Những khác biệt mà chúng ta chưa khắc phục được. Tôi đề nghị bạn hãy tạm giữ nguyên sự so sánh giữa môn phân tâm học và việc xử án. Bạn phải công nhận với tôi rằng khi chính người làm một hành vi sai lạc mà nói ra thì chúng ta không còn điều gì nghi ngờ về ý nghĩa của sự sai lạc đó nữa. Trái lại, tôi công nhận rằng khi người làm hành vi sai lạc không chịu nói chuyện hay khi người đó không có mặt để nói chuyện thì chúng ta không thể có bằng chứng trực tiếp về ý nghĩa của hành vi đó được. Chúng ta đành phải làm như trong một cuộc điều tra về vụ án, nghĩa là tìm các dấu hiệu làm cho sự quyết định của chúng ta có vẻ sát sự thật tùy theo trường hợp. Vì lý do thực tế, một tòa án phải tuyên bố một người bị đưa ra tòa là có tội. Tuy chỉ có những bằng chứng dự đoán mà thôi, chúng ta không cần phải làm điều đó. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta không dùng các dấu hiệu. Thực là một điều sai lầm khi cho rằng một khoa học chỉ gồm toàn những luận đề đã được chứng minh và chúng ta sai lầm khi bắt buộc như thế. Đòi hỏi như thế là sự đòi hỏi của những người muốn có uy quyền, muốn thay những giáo điều tôn giáo bằng những giáo điều khác, dù là giáo điều khoa học. Giáo điều khoa học chỉ gồm có một số rất ít vấn đề có tính cách giáo điều. Phần lớn những sự khẳng định của khoa học đều có tính cách không hoàn toàn xác thực tới một mức nào đó. Điểm đặc biệt của khoa học là có thể tiếp tục công cuộc tìm kiếm được dù nhiều khi thiếu những bằng chứng quyết định. Nhưng trong trường hợp chúng ta không có được những lời xác nhận của người có hành vi sai lạc, thì chúng ta dựa vào đâu mà giải thích và tìm đâu ra những dấu hiệu để chứng minh? Những điểm tựa và những dấu hiệu này đến từ nhiều nguồn gốc lắm. Trước hết, bằng cách so sánh với những hiện tượng không liên quan gì đến các hành vi sai lạc. Ví dụ như việc nói sai một danh từ trong một hành vi sai lạc cũng có tính cách chửi bới như trong việc cố ý nói sai. Sau nữa, bằng cách xét tình trạng tinh thần phát sinh ra hành vi sai lạc, hiểu rõ tính nết của người làm hành vi này, khảo sát những cảm tưởng của người đó trước khi hành vi xảy ra và phản ứng của người này sau khi có hành vi sai lạc. Trước hết, chúng ta đưa ra những phương thức giải thích hành vi sai lạc bằng cách dựa vào những nguyên tắc có tính cách chung. Điều thu lượm được trong trường hợp này chỉ là một điều ước đoán. Một dự định giải thích cần được khẳng định bằng cách xét tình trạng tinh thần. Nhiều khi chúng ta phải chờ đợi những sự diễn biến tiếp theo một hành vi sai lạc mới có thể khẳng định được. Không phải là tôi có thể dễ dàng cung hiến các bạn những bằng chứng về những điều nói trên, nếu tôi cứ trì trệ mãi trong phạm vi những sự lỡ lời, dù rằng ngay trong phạm vi này cũng có nhiều thí dụ rất tốt. Anh chàng trai trẻ đề nghị với một bà để Bentley đi gần bà ta, quả là một anh chàng nhút nhát. Người đàn bà muốn chồng ăn uống những thứ mình muốn chính là một người đầy nghị lực biết nắm quyền cai quản trong nhà. Còn trường hợp này nữa, một hội viên trẻ tuổi của hội Concordia đọc một bài diễn văn lời lẽ rất mạnh mẽ. Trong đó anh ta gọi ban giám đốc là ban cho vay, trong khi đáng lẽ phải gọi là ban chỉ huy hay ủy ban. Anh chàng đã vô tình liên kết hai chữ Vorstein và Ostrich. Người ta có thể ước đoán rằng sự phản đối của anh ta là do một khuynh hướng gây rối có dính dáng tới một chuyện vay mượn. Sau này chúng tôi được biết rằng anh ta cần tiền ghê lắm và đã nạp đơn xin vay tiền. Chúng ta có thể thấy nguyên nhân của khuynh hướng gây rối là ở chỗ mày cần phải thận trọng trong việc phản đối vì mày đang nói chuyện với những người có thể quyết định cho mày vay tiền hay không. Tôi sẽ hiến cho bạn nhiều thí dụ về những dấu hiệu bằng chứng này khi nói đến những hành vi sai lạc khác. Khi một người quên tên một người nào đó và mặc dù đã cố gắng hết sức cũng không nhớ lại được một cái tên rất quen, ta có quyền dự đoán rằng người đó có điều gì khó chịu với người có tên đó nên không nghĩ đến anh ta. Bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ về những điều dưới đây về một trạng thái tinh thần trong một hành vi sai lạc. Ông Y yêu một bà nhưng không được yêu lại. Bà này lấy ông X. Dù ông Y quen ông X từ lâu và đã giao dịch buôn bán với ông này nhiều lần, vậy mà không bao giờ ông Y nhớ được tên ông X. Lúc nào cần viết thư cho ông này, ông Y vẫn phải hỏi các người quen rồi mới nhớ ra. Rõ ràng là ông Y không muốn biết gì về người đã thắng ông trên phương diện ái tình. Đúng như Hen đã viết trong câu thơ, ta hãy xóa hẳn hắn đi trong trí nhớ của chúng ta. Hay trong trường hợp này nữa, một bà nói chuyện với một vị bác sĩ về một người bạn gái mà hai người đều quen, nhưng bao giờ cũng chỉ gọi bạn bằng tên thời con gái. Còn tên chồng bạn thì bà quên mất từ lâu. Hỏi thì bà trả lời rằng bà ta rất khó chịu về chuyện lấy chồng của bạn và không chịu được ông chồng của bạn. Chúng ta còn nhiều điều muốn nói nữa về sự quên tên. Điều quan trọng đối với chúng ta ở đây là trạng thái tinh thần trong lúc người ta quên. Thường thường người ta hay quên những điều dự định vì có một làn sóng gì trái lại làm cho những điều dự định không thực hiện được. Đó không những là ý kiến của các nhà phân tâm học mà là cả của mọi người trong đời sống thường ngày, kể cả những người không công nhận môn phân tâm học. Người giám hộ xin lỗi người con đỡ đầu của mình vì quên không thỏa mãn lời yêu cầu. Không phải vì thế mà được người này tha thứ ngay vì hắn nghĩ. Ông ta nói không thật đâu, ông chỉ không muốn giữ lời hứa với mình thôi. Vì thế cho nên trong đời sống thường ngày, người ta không được phép quên. Và về điểm này, giữa quan niệm của mọi người và quan niệm của các nhà phân tâm học không còn khác nhau nữa. Bạn cứ tưởng tượng xem một bà chủ nhà nói với người khách mình mời đến ăn cơm như sau. Thế nào, tôi mời anh hôm nay sao? Tôi quên mất là đã mời anh đến xơi cơm hôm nay. Liệu có được không? Một thí dụ nữa, một anh chàng đang yêu mà quên không đến chỗ hẹn với người yêu, anh ta sẽ không nhận rằng mình đã quên và sẽ bị đặt ra hàng bao nhiêu lý lẽ chứng tỏ rằng anh không đến được và cũng không có cách nào báo cho người yêu biết. Trong đời sống nhà binh, người ta không có quyền quên và dù có quên thật cũng vẫn bị phạt như thường. Đó là điều ai cũng biết và cho là làm thế là phải vì ai cũng nhận là trong đời sống nhà binh, một vài hành vi sai lạc có ý nghĩa và trong đa số trường hợp chúng ta biết rõ ý nghĩa đó là thế nào. Vậy tại sao người ta lại không đem áp dụng lối lý luận đó cho mọi hành vi sai lạc khác để công nhận các hành vi đó không còn dè dặt gì nữa? Tất nhiên về vấn đề này, người ta vẫn trả lời được. Nếu ý nghĩa của các sự quên, các điều dự định không còn gì đáng nghi ngờ đối với những người ngoài phố nữa, thì các bạn sẽ càng ngạc nhiên hơn khi thấy các nhà thơ văn thường dùng những hành vi sai lạc đó trong thơ văn của mình. Trong các bạn, nếu đã có người nào xem trình diễn vở kịch César và Leopold của Bichat, chắc hẳn còn nhớ cái scene cuối cùng trong đó César trước khi ra đi bị dây dứt về một điều gì mà ông ta không nhớ ra được. Sau đó chúng ta thấy dự định của ông ta là từ biệt Leopold. Bằng xảo thuật nhỏ bé đó, kịch sĩ muốn gán cho César một tấm lòng cao thượng mà ông không có và không hề muốn có. Bạn hẳn biết rõ là theo các tài liệu lịch sử thì César đã cho đưa Leopold về La Mã và nàng ở đó với con trai César cho tới khi César bị ám sát, rồi sau đó mới trốn khỏi thành phố. Những trường hợp quên các điều dự định rõ ràng đến nỗi chúng ta không thể dùng vào mục đích của chúng ta được. Nghĩa là không thể tìm ra trong trạng thái tinh thần những dấu hiệu gì đó dính dáng đến ý nghĩa của hành vi sai lạc. Vì thế nên chúng ta sẽ đi tìm một hành vi không rõ ràng một tí nào, không thể hiểu lầm được. Đó là sự mất các đồ vật, không thể nào tìm lại được những đồ vật đã được xếp có thứ tự. Điều bạn sẽ không thể nào cho là có thực là ý muốn của chúng ta lại có thể đóng một vai trò gì trong công việc đánh mất những đồ vật làm cho chúng ta bực mình hết sức. Nhưng có rất nhiều điều được nhận thấy thuộc loại sau đây. Một anh chàng trẻ tuổi đánh mất một cái bút chì mà anh ta rất thích. Ngay chiều hôm trước, anh ta nhận được một bức thư của người anh trẻ trong đó có viết: tôi không có thì giờ, mà cũng chẳng muốn khuyến khích sự nhẹ dạ và sự lười biếng của cậu. Thế mà cái bút chì bị mất lại chính là cái bút chì do ông anh trẻ biếu. Nếu không biết rõ trường hợp này, tất nhiên chúng ta không thể cho rằng ý muốn vứt bỏ một thứ đồ vật nào đó lại có thể đóng một vai trò gì trong việc đánh mất đồ đó. Sự đánh mất loại này xảy ra luôn. Chúng ta đánh mất đồ đạc khi chúng ta bất hòa với người đã cho chúng ta đồ vật đó, và khi chúng ta không muốn nghĩ đến chúng nữa. Hay là chúng ta mất đồ vì chúng ta không thích chúng nữa và muốn thay thế chúng bằng những thứ tốt hơn. Tất nhiên khi chúng ta không thích, chúng ta có thể có ý muốn vứt bỏ, bẻ gãy đồ đó đi. Ví dụ như một cậu học sinh đánh mất đồ đạc của mình, hay tìm cách hủy bỏ chúng trước ngày sinh nhật của mình. Hành động này có phải là ngẫu nhiên không? Những người thấy bực mình hết sức khi đánh mất không tìm lại được một món đồ do chính tay mình đã cất không bao giờ chịu công nhận là trong việc mất mát đó có ý muốn của anh ta tham dự vào. Vậy mà, những trường hợp mất đồ trong đó người mất đồ có khuynh hướng muốn bỏ rơi đồ vật trong một lúc hay mãi mãi không phải là hiếm. Tôi thuật lại với các bạn câu chuyện sau đây được coi là trường hợp tốt đẹp nhất từ trước tới nay. Một hôm có một anh chàng còn trẻ kể cho tôi nghe rằng cách đây vài năm, vợ chồng anh hiểu lầm nhau tai hại. Tôi thấy vợ tôi lạnh lùng quá, chúng tôi sống bên nhau mà chẳng có gì là nồng nàn. Nhưng điều đó không ngăn cản tôi công nhận rằng nàng có nhiều đức tính. Một hôm nàng đi chơi về đưa cho tôi một cuốn sách nàng mua cho tôi vì tưởng rằng tôi thích. Tôi cảm ơn nàng, bảo là tôi sẽ đọc cuốn sách đó, nhưng rồi để đâu quên mất. Tôi đã cố tìm trong nhiều tháng, nhưng không làm sao tìm ra được. 6 tháng sau, má tôi mà tôi rất quý mến bị ốm. Nàng rời nhà đi săn sóc mẹ chồng. Bệnh của má tôi khá nặng và đó là dịp để nàng chứng tỏ rằng nàng có nhiều đức tính đáng quý. Một hôm tôi trở về nhà, lòng rộn ràng vì biết ơn về những điều nàng đã làm cho mẹ tôi. Tôi lơ đãng mở một cái ngăn kéo, chẳng có mục đích gì nhất định và thứ đầu tiên trông thấy trong ngăn kéo đó là cuốn sách bị mất từ lâu. Khi không còn lý do nữa thì đồ vật sẽ không còn là một thứ không tìm thấy nữa. Tôi có thể kể mãi mãi không hết những trường hợp như thế nhưng tôi không làm. Trong cuốn Tâm lý đời sống thường ngày của tôi, các bạn sẽ tìm thấy rất nhiều trường hợp để khảo sát các hành vi sai lạc. Kết luận chung cho tất cả các trường hợp đó là như sau. Những hành vi sai lạc bao giờ cũng có một ý nghĩa gì và chỉ cho chúng ta biết cách dựa vào ý nghĩa đó để tìm hiểu xem các hành vi đó đã xảy ra trong trường hợp nào. Hôm nay tôi sẽ nói ngắn hơn vì chúng ta chỉ có ý muốn tìm thấy trong việc khảo sát này những yếu tố để sửa soạn đưa các bạn vào con đường của phân tâm học. Vì thế nên tôi chỉ nói cho các bạn nghe về 2 loại quan sát thôi. Những quan sát về các hành vi sai lạc chồng chất lên nhau và kết hợp vào với nhau và sự xác nhận các điều giải thích của chúng ta bằng các biến cố xảy ra sau đó. Những hành vi sai lạc chồng chất và kết hợp quả thực là những trường hợp dồi dào nhất trong loại này. Nếu chỉ cần chứng tỏ rằng những hành vi sai lạc có ý nghĩa thôi, thì có thể từ lúc đầu chúng ta chỉ cần nói đến chúng là đủ rồi. Bởi vì ý nghĩa đó quá rõ ràng, ngay cả đối với những bộ óc ưa ngạnh nhất, ưa phê phán nhất. Việc có nhiều hành vi sai lạc liên tiếp xảy ra chứng tỏ rằng đó không phải là những sự ngẫu nhiên, mà chính là có ý muốn hẳn hoi. Sau cùng, sự thay thế một hành vi sai lạc này bằng một hành vi sai lạc khác chứng tỏ rằng điều quan trọng và cần thiết trong các hành vi này không phải là ở hình thức cũng như những phương cách đem dùng, mà chính là ở trong ý muốn mà những hành vi này muốn thỏa mãn và ý muốn này có thể được thực hiện bằng những phương cách rất khác nhau. Tôi thuật lại cho các bạn nghe trường hợp quên liên tiếp. E. Jones kể lại rằng một hôm, vì lý do gì ông ta không biết, đã để trên bàn một vài ngày một bức thư viết xong. Rồi một hôm, ông gửi bức thư đó đi nhưng bị gửi trả lại vì quên không viết địa chỉ trên phong bì. Viết xong địa chỉ, ông lại gửi đi nhưng lần này quên dán tem. Mãi lúc đó ông mới chịu thú nhận với mình là ông không hề muốn gửi thư đó đi. Trong một trường hợp khác, chúng ta có sự liên kết giữa việc cầm lầm một đồ vật rồi không sao tìm ra được nữa. Có một bà đi du lịch cùng ông em chồng sang La Mã. Ông này là một nhà danh họa. Ông này được các người Đức ở La Mã mời ăn uống tiệc tùng luôn và được biếu một cái huy chương cổ bằng vàng. Bà bực mình khi thấy ông em chồng không biết rõ giá trị của món đồ biếu đó. Lúc người em gái đến thay mình ở La Mã, bà ta về nhà và lúc mở rương ra thấy cái huy chương nằm trong đó mà chẳng hiểu vì sao. Bà báo ngay cho ông em và nói rằng ngay ngày hôm sau sẽ gửi trả lại cái huy chương đó. Nhưng hôm sau, cái huy chương được cất kỹ đến nỗi không sao tìm ra được, và do đó không thể gửi đi được. Đúng lúc đó bà ta mới hiểu tại sao bà ta lại đản trí như thế. Thì ra bà ta muốn giữ cái huy chương đó làm của riêng. Trong những dòng trên, tôi đã kể cho bạn nghe trường hợp trong đó có sự kết hợp giữa một sự lầm lẫn và một sự quên. Đó là một trường hợp của một người đã trót lỡ hẹn một lần, nhất định không lỡ hẹn lần thứ hai nữa. Nhưng trong lần thứ hai này, lại đến sai giờ. Một người bạn tôi vừa khảo cứu khoa học, vừa viết văn, vừa kể cho tôi nghe về một trường hợp tương tự của chính bản thân ông. Ông kể, cách đây vài năm, tôi nhận gia nhập một hội văn chương vì tin rằng hội đó có thể giúp tôi trong việc trình diễn một vở kịch của tôi. Thứ sáu nào, tôi cũng tham dự vào các cuộc hội họp của ủy ban. Chẳng lấy gì làm thích lắm. Cách đây vài tháng, tôi được người ta cho biết là một vở kịch của tôi sẽ được đem diễn, và ngay sau đó tôi quên phắt không đi dự các phiên họp nữa. Nhưng khi đọc các bài của anh viết về vấn đề đó, tôi thấy xấu hổ, tự trách rằng mình đã không thèm đi dự các phiên họp khi không cần đến họ nữa. Và tự nhủ là thế nào cũng phải quay trở lại họp như trước. Tôi suy nghĩ mãi đến vấn đề cho đến khi đứng trước phòng họp và ngạc nhiên thấy phòng họp đóng cửa chẳng có ma nào cả. Thì ra phiên họp đã khai diễn từ hôm qua là thứ sáu, ngày họp thường lệ. Tôi đã làm ngày họp và đến vào hôm thứ bảy. Nếu có thêm nhiều quan sát nữa có lẽ cũng hay, nhưng thôi. Tôi muốn trình bày cùng các bạn một loại trường hợp khác, trong đó muốn xem mình giải thích có đúng không, chúng ta phải chờ các biến cố sau đó xác nhận. Khỏi phải nói là điều kiện cần thiết của những trường hợp này là chúng ta không hề biết đến tình trạng tinh thần trong lúc này hay là tình trạng đó ở ngoài tầm khảo sát của chúng ta. Sự giải thích của chúng ta vì thế chỉ có giá trị một sự dự đoán mà chúng ta không cho là quan trọng. Nhưng sau đó có một sự việc xảy ra chứng tỏ rằng cách giải thích đầu tiên của chúng ta là đúng. Một hôm trong một cuộc đi thăm một cặp vợ chồng, tôi được người vợ vừa cười vừa kể cho nghe rằng ngay sau hôm đi trăng mật trở về, nàng dẫn người em gái đi sắm sửa. Người em gái này chưa có chồng, trong khi đó chồng nàng đi việc riêng. Hai chị em đang đi, đột nhiên trông thấy một người đàn ông đi bên kia đường. Nàng bảo em gái, kìa ông X. Nàng không hề thấy rằng người đàn ông đó chẳng ai khác hơn là ông chồng nàng vừa mới cưới được chừng vài tuần. Câu chuyện đó gây cho tôi một cảm giác khó chịu, nhưng tôi không muốn tin vào điều mình nghĩ về vấn đề. Chỉ vài năm sau tôi mới nhớ lại câu chuyện vì được tin rằng cuộc hôn nhân giữa hai người đã đưa đến kết quả tai hại. A. Mader kể chuyện một bà, trước hôm cưới quên không đi thử áo cưới và mãi đến tối mới nhớ ra. Ông ta cho rằng việc này và sự ly dị giữa hai người sau đó có liên quan với nhau. Tôi biết có một bà tuy đã có chồng nhưng vẫn ký những tài liệu về sự quản trị tài sản của mình bằng tên thời con gái, rồi sau đó ly dị với chồng. Tôi biết một bà đã đánh mất nhẫn cưới trong thời kỳ trăng mật. Những biến cố sau đó đã chứng tỏ là sự việc đó có một ý nghĩa đặc biệt không sao lầm được. Lại còn trường hợp một hóa học gia danh tiếng người Đức quên cả giờ cử hành đám cưới của mình và đáng lẽ phải ra nhà thờ thì lại đi thẳng vào phòng thí nghiệm. Sau đó ông ta đổi ý và chết già trong cảnh độc thân. Chắc các bạn cũng muốn nghĩ rằng trong tất cả các trường hợp đó những hành vi sai lạc thay thế cho linh tính của người xưa. Mà đúng thế, nhiều khi những linh tính đó chỉ là những hành vi sai lạc, ví dụ như khi người ta vấp ngã. Nhiều trường hợp khác lại có tính chất khách quan chứ không chủ quan. Nhưng bạn không thể tưởng tượng được rằng thực rất khó phân biệt xem một biến cố thuộc vào loại nào. Nhiều khi hành vi sai lạc lại đeo cái mặt nạ của một biến cố có tính cách tiêu cực. Những người nào trong các bạn có ít nhiều kinh nghiệm đủ dùng có lẽ cũng tự nhủ là mình sẽ tránh cho mình được nhiều điều thất vọng và ngạc nhiên đau đớn nếu có can đảm nhìn vào sự thực giải thích những hành vi sai lạc trong sự giao thiệp giữa loài người như là những linh tính báo trước. Dùng những linh tính này để tìm hiểu những ý muốn còn trong phòng bí mật. Nhiều khi người ta không dám làm việc đó. Người ta sợ rằng mình quay trở lại tin dị đoan, vượt qua mặt khoa học. Không phải là linh tính nào cũng thành sự thực. Và khi các bạn hiểu rõ những thuyết của chúng ta hơn, bạn sẽ thấy là không cần gì các linh tính đó phải thực hiện hết. Bốn. Những hành vi sai lạc. Tiếp theo, và hết. Những hành vi sai lạc là những hành vi có ý nghĩa. Đó là kết quả của những sự phân tích trong các dòng trên và là điều chúng ta dùng làm căn bản cho những cuộc khảo sát sắp tới. Chúng ta cần xác nhận lại một lần nữa. Chúng ta không hề khẳng định rằng mọi hành vi sai lạc đều có ý nghĩa, tuy việc có ý nghĩa là một việc luôn luôn xảy ra. Chúng ta chỉ cần cho rằng phần nhiều những hành vi này có ý nghĩa là đủ rồi. Vả lại, ngay về phương diện này cũng có nhiều sự khác biệt khi chúng ta đi từ hành vi này qua hành vi khác. Những sự lỡ lời, viết sai, v.v. đều có một căn bản thuần túy sinh lý. Điều này không được chắc chắn trong các hình thức khác nhau của sự quên lãng. Quên tên, quên dự định, không tìm lại được những đồ vật mà mình đã cất, v.v. Trong khi trong sự đánh mất đồ đạc thì có lẽ không có một ý muốn nào dính dáng vào đó. Chúng tôi cần thêm rằng những sự lầm lẫn trong đời sống thường ngày cũng chỉ dính dáng vào môn phân tâm học về một vài khía cạnh nào đó thôi. Lúc nào bạn cũng nên nhớ luôn luôn đến những sự giới hạn đó, bởi vì từ nay trở đi chúng ta sẽ bắt đầu đi từ ý niệm cho rằng những hành vi sai lạc là những hành vi tinh thần, kết quả của sự liên kết giữa hai ý muốn. Đó là kết quả thứ nhất của môn phân tâm học. Tâm lý học chưa bao giờ để ý đến những hiện tượng liên kết và những hiện tượng theo sau đó. Vì vậy chúng ta đã mở rộng biên giới của thế giới tinh thần ra rất nhiều, và thêm vào môn tâm lý học nhiều hiện tượng trước kia không có trong đó. Chúng ta hãy dừng lại một chút trước sự khẳng định rằng những hành vi sai lạc là những hành vi tinh thần. Khẳng định như thế có phải là chúng ta cho rằng những hành vi tinh thần là những hành vi có ý nghĩa hay không? Hay chúng ta còn ngụ một ý gì khác nữa? Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên mở rộng phạm vi của những hành vi này ra. Tất cả những điều gì quan sát được trong đời sống tinh thần sẽ được gọi là những hiện tượng tinh thần. Vấn đề chỉ là xét xem một sự phát biểu tinh thần nào đó có phải là kết quả trực tiếp của những ảnh hưởng về cơ thể, của các cơ năng hay có tính chất thể xác. Và trong trường hợp này, chúng không thuộc phạm vi môn tâm lý học, hay nó là hậu quả trực tiếp của những hoạt động tinh thần. Chúng tôi nghĩ đến điều sau này mỗi khi nói đến những sự hoạt động về tinh thần. Vì thế cho nên chúng ta sẽ hợp lý hơn nếu phát biểu ý kiến dưới hình thức sau đây. Hiện tượng có ý nghĩa, nghĩa là cho ta biết nó có một ý muốn hay một khuynh hướng và giữ một địa vị nào đó trong những hoạt động tinh thần. Cũng có những hiện tượng khác rất gần với những hành vi sai lạc, nhưng không thể gọi như thế được. Chúng ta gọi những hiện tượng đó là những hành vi bất thường hay triệu chứng. Tất cả những hành vi này đều có đủ những tính cách của một hành vi không có lý do, vô nghĩa lý, không quan trọng và nhất là chẳng ích lợi gì. Nhưng điều làm cho những hành vi này khác với những hành vi sai lạc là trong những hành vi này không có sự tham dự của một ý muốn đối nghịch, làm rối loạn trái với ý muốn nguyên thủy. Những hành vi này lại thường nhập vào những cử chỉ và dáng điệu dùng để diễn tả sự cảm động. Thuộc vào loại những hành vi sai lạc đặc biệt này là những cử chỉ bề ngoài chẳng có mục đích gì, như vân vê tà áo, lấy tay sờ soạng vào chân tay hay mình mẩy, hay những đồ vật để gần tay mình. Những bài hát chúng ta hát nho nhỏ, chúng ta bắt đầu hát hay thôi hát vào những lúc bất thần mà chúng ta không để ý, chẳng có lý do gì rõ ràng cả. Vậy mà tôi không ngần ngại gì không khẳng định rằng những hành vi đó đều có ý nghĩa, cũng có thể được giải thích như các hành vi sai lạc khác. Đó là những dấu hiệu chứng tỏ một tình trạng tinh thần khác, quan trọng hơn, rằng đó là những hành vi tinh thần đầy đủ nhất. Nhưng tôi không có ý nói nhiều về sự mở rộng phạm vi của những hành vi tinh thần này. Tôi thích tiếp tục những sự phân tích các hành vi sai lạc đặt ra trước mắt chúng ta những vấn đề quan trọng nhất của môn phân tâm học. Những vấn đề thích thú nhất mà chúng ta đã đặt ra và chưa được trả lời là những vấn đề sau đây. Chúng ta đã nói rằng những hành vi sai lạc là kết quả của sự liên kết giữa hai ý muốn khác nhau. Một ý muốn bị rối, ý muốn kia gây rối. Nhưng nếu đối với các ý muốn bị rối không có vấn đề gì đặt ra cả, thì trái lại, đối với những ý muốn gây rối loạn, chúng ta cần tự hỏi xem những ý muốn có thể gây rối các ý muốn khác là những ý muốn nào và liên quan giữa hai loại nói trên ra sao. Tôi xin phép dùng những sự lỡ lời để trả lời câu hỏi thứ hai trước. Trước hết, giữa những ý muốn bị rối và những ý muốn gây rối có một sự liên quan về nội dung. Trong trường hợp này, ý muốn gây rối phản trái với ý muốn bị rối. thay đổi ý đó hay bổ túc cho nó, hay là giữa hai loại ý muốn đó không hề có một liên quan nào về nội dung. Trường hợp này trở thành tăm tối hơn nhưng cũng thú vị hơn. Những trường hợp chúng ta xét đến từ trước tới nay và những trường hợp tương tự làm cho chúng ta hiểu dễ dàng liên quan thứ nhất về nội dung. Gần như trong mọi trường hợp, trong đó người nói ra những điều trái lại với điều định nói, thì bao giờ cũng có một ý muốn gây rối diễn tả một sự chống đối với ý kiến bị rối, là hành vi sai lạc và hình ảnh của sự xung đột giữa hai ý muốn này. Tôi tuyên bố khai mạc buổi họp, nhưng trong thâm tâm tôi muốn bế mạc buổi họp đó. Đó là ý nghĩa sự lỡ lời của ông viện trưởng. Một tờ báo chính trị bị tố là tham nhũng đã viết để tự bào chữa những dòng sau đây. Độc giả làm chứng cho chúng tôi là bao giờ chúng tôi cũng binh vực lợi ích chung một cách bất vụ lợi. Nhưng người viết bài đã viết lầm ra như sau, một cách vụ lợi. Theo ý tôi, điều này đã vạch trần ý thầm kín của ông ta. Tôi bị bắt buộc phải viết một điều, nhưng tôi biết rằng tôi không nghĩ. Một vị dân biểu định nói rằng, chúng ta phải nói cho hoàng đế biết sự thật không cần dè dặt gì cả. Đột nhiên nhận thấy rằng mình quá táo bạo, thành ra lỡ lời, thay những chữ không dè dặt bằng những chữ còng lưng xuống. Trong những trường hợp làm cho người ta có cảm tưởng rằng đó là những sự thâu ngắn hay vắn tắt, thì thực ra đó là những sự sửa đổi thêm thắt hay tiếp tục, trong đó một khuynh hướng thứ hai xuất hiện bên cạnh khuynh hướng thứ nhất. Có những sự việc xảy ra, tôi muốn nói những trò con heo. Những người hiểu được điều đó có thể đếm được trên đầu các ngón tay, nhưng không, thật ra chỉ có một người hiểu được thôi. Vì thế những người có thể hiểu được có thể đếm được trên đầu một ngón tay thôi. Hay, chồng tôi có thể ăn uống gì anh muốn, nhưng tôi không thể để cho anh muốn bất cứ một thứ gì. Vậy, anh phải ăn uống những thứ gì tôi muốn. Trong tất cả những trường hợp này, sự lỡ lời thoát ra từ trong nội dung ý muốn bị rối hay bị gắn liền vào đó. Liên quan khác giữa hai ý muốn có vẻ lạ kỳ. Nếu giữa hai ý muốn đó không có một liên quan gì về nội dung, thì ý muốn gây rối do đâu mà ra? Và làm sao nó có thể gây rối tại một địa điểm nào rất chính xác đó? Chỉ có quan sát mới có thể hiến cho ta một câu trả lời thôi. Và người ta quan sát thấy rằng sự rối loạn phát sinh ra từ một dòng tư tưởng làm bận tâm đương sự trong một khoảng thời gian trước đó. Và nếu nó can thiệp vào trong lời nói một cách đặc biệt như thế, nó cũng có thể được diễn tả dưới những hình thức khác. Nhưng điều này không phải là cần thiết. Đó là một tiếng vang thực sự, nhưng tiếng vang đó không cần thiết phải bắt nguồn từ những tiếng đã nói ra. Ở đây một lần nữa chúng ta có một sự liên tưởng giữa yếu tố bị rối và yếu tố gây rối. Nhưng sự liên tưởng này đáng lẽ phải nằm trong nội dung thì lại chỉ có tính cách nhân tạo thuần túy và do các sự liên tưởng ép buộc hợp thành. Đây là một thí dụ rất giản dị do chính tôi quan sát thấy. Một hôm tôi gặp hai bà người thành viên nước Áo, ăn mặc như du khách. Tôi đi cùng với hai bà đó một đoạn đường và chúng tôi nói chuyện về những sự tiện lợi và bất tiện trong đời sống du khách. Một trong hai bà nhận rằng một ngày của người du khách không phải là không có những cái khó chịu. Bà ta nói, thực ra quả là không khoái một chút nào khi chúng tôi phải đi suốt ngày dưới ánh mặt trời và bị ướt hết cả áo trong áo ngoài. Nói đến đây bà ta ngập ngừng rồi lại nói, nhưng khi về đến nhà, đáng lẽ nói như thế, về đến nhà, bà ta lại nói cái quần thay quần áo. Chúng ta chưa phân tách sự lỡ lời này, nhưng tôi cho là không cần thiết lắm. Trong câu trước, bà du khách định kể một thôi những thứ bị ướt, áo trong, áo ngoài, quần. Nhưng vì lịch sự, bà không dám nói đến cái quần. Nhưng trong câu sau mà nội dung khác hẳn câu trước, chữ cái quần không được nói lúc nãy bây giờ lại xuất hiện như một hình thức biến hóa của chữ về nhà. Bây giờ chúng ta mới xét đến vấn đề chính. Những ý muốn được phát triển ra một cách kỳ lạ như thế là những ý muốn nào mà lại có thể gây rối những ý muốn khác? Tất nhiên đó là những ý muốn rất khác nhau, nhưng chúng tôi muốn tìm ra những đặc tính chung. Chúng có thể được phân thành ba loại. Loại thứ nhất gồm có những trường hợp trong đó người nói lỡ lời biết trước khuynh hướng nói sai của mình, nhưng không ngăn được. Loại thứ hai gồm những trường hợp trong đó người nói lỡ lời tuy biết mình thường có khuynh hướng nói sai như thế, nhưng trước khi nói không biết rằng khuynh hướng đó bắt đầu ở nơi mình từ lâu rồi. Người đó chấp nhận những lời giải thích của chúng ta, nhưng không thể nào không ngạc nhiên. Những thí dụ trong trường hợp này có thể tìm thấy ở những hành vi sai lạc khác, những sự lỡ lời. Loại thứ ba gồm những trường hợp trong đó đương sự phản đối kịch liệt lối giải thích của chúng ta. Không những không chịu nhận là mình có khuynh hướng đó, người này còn cho rằng mình không hề bao giờ có khuynh hướng đó cả. Các bạn hãy nhớ lại câu chuyện mời mọi người ở lên để chúc tụng ông chủ và thái độ phản đối kịch liệt của người đó khi tôi nói đến khuynh hướng gây rối ý muốn của anh. Các bạn biết là chúng ta chưa đồng ý với nhau về cách quan niệm những trường hợp đó ra sao. Sự phản đối của đương sự không hề làm tôi bối rối và tôi giữ nguyên ý kiến, nhưng các bạn thì không thấy. Thấy anh chàng chối bay biến, chắc các bạn cho rằng có lẽ chúng ta không nên tìm cách giải thích thì hơn. Chỉ nên coi đó như một hành vi thuần túy sinh lý, theo nghĩa tiền phân tâm của chữ đó. Tôi cũng chờ đợi thái độ của các bạn. Tôi giải thích rằng, nhiều khi chính đương sự có thể phát hiện những ý muốn mà chính y cũng không biết. Nhưng tôi có thể dựa vào một vài dấu hiệu để đưa ra ánh sáng được. Vậy mà các bạn ngập ngừng, không muốn chấp nhận sự giá dụ kỳ khôi và đầy hậu quả như thế. Vậy mà nếu hợp lý với chính mình về những điều đã biết về hành vi sai lạc, sau khi đã được biết bao nhiêu trường hợp rồi, đáng lẽ các bạn phải chấp nhận ý kiến của tôi mới phải chứ? Dù rằng các bạn cũng thấy hơi khó chịu. Nếu bạn không thể nào chấp nhận sự giải thích đó, thì chỉ còn có cách thôi không theo học về những hành vi sai lạc nữa thôi. Bây giờ chúng ta hãy dừng lại một chút xét về ba loại nói trên và xem chúng có những tính cách chung gì. Đúng lúc này, may mắn cho chúng ta là có một sự kiện không còn ai chối cãi được. Trong loại thứ nhất, khuynh hướng gây rối được ngay chính đương sự công nhận. Ngoài ra, trong loại thứ nhất, khuynh hướng này xuất hiện ngay sau khi nói lỡ lời. Nhưng trong loại thứ nhất, cũng như trong loại thứ hai, khuynh hướng gây rối bị kìm hãm, dồn ép vào trong. Vì đương sự quyết định không cho nó xuất hiện nên mới lỡ lời, nghĩa là khuynh hướng bị dồn ép cứ xuất hiện, mặc dù đương sự không muốn bằng cách hoặc thay đổi ý muốn được diễn tả hoặc chiếm hẳn chỗ ý muốn đó. Đó là cách hoạt động của sự lỡ lời. Ý kiến của tôi cũng giúp cho ta giải thích trường hợp trong loại thứ ba. Điểm khác biệt duy nhất trong ba loại này là mức độ dồn ép của khuynh hướng thôi. Trong loại thứ nhất, đương sự biết rõ mình có khuynh hướng đó trước khi nó xuất hiện. Vì thế nên khuynh hướng bị dồn ép nhất định cứ xuất hiện. Trong loại thứ hai, sự dồn ép nặng hơn và đương sự không hề biết mình có khuynh hướng đó trước khi nó xuất hiện. Điều ngạc nhiên là dù bị dồn ép như thế, khuynh hướng cũng cứ xuất hiện không sao ngăn được. Tình trạng này giúp cho chúng ta rất nhiều để cắt nghĩa các trường hợp trong loại thứ ba. Tôi còn nói rằng người ta có thể tìm thấy trong hành vi sai lạc sự phát hiện của một khuynh hướng bị dồn ép từ lâu lắm, đến nỗi đương sự không hề hay biết gì và phủ nhận sự có mặt của nó. Nhưng dù có muốn tách riêng loại thứ ba này ra chăng nữa, thì các bạn cũng không thể không chấp nhận kết luận phát hiện ra sau khi xét các trường hợp khác, rằng sự dồn ép một ý muốn nói một điều gì chính là điều kiện cần thiết cho sự phát sinh của một sự lỡ lời. Đến bây giờ chúng ta có thể nói rằng đã đạt được những tiến bộ mới trong việc tìm hiểu các hành vi sai lạc. Không những chúng ta biết rằng những hành vi đó là những hành vi tinh thần, có ý nghĩa, có kèm theo một ý muốn, rằng đó là kết quả của sự liên kết giữa hai ý muốn. Chúng ta còn biết rằng một trong hai ý muốn đó trước khi nói đã bị dồn ép đến nỗi phải phát hiện do sự rối loạn của ý muốn kia. Chính ý muốn này cũng bị rối loạn trước khi trở thành kẻ gây rối. Tất nhiên là ngay với những kết quả như thế, chúng ta cũng chưa thể cắt nghĩa được một cách hoàn hảo những hiện tượng gọi là những hành vi sai lạc. Chúng ta đột nhiên thấy nhiều vấn đề khác hiện ra và có cảm tưởng rằng càng đi sâu vào vấn đề bao nhiêu, chúng ta càng thấy xuất hiện nhiều vấn đề mới bấy nhiêu. Chúng ta có thể tự hỏi tại sao sự việc lại không giản dị hơn nhỉ? Khi một người quyết định dồn ép một khuynh hướng trong khi đáng lẽ phải để cho nó phát hiện tự do, thì chúng ta đứng trước hai trường hợp. Một là khuynh hướng chịu dồn ép và không có gì xảy ra cả. Hai là khuynh hướng không chịu bị dồn ép và phải xuất hiện một cách hoàn toàn và thành thực. Nhưng những hành vi sai lạc ở giữa hai tình trạng đó, khuynh hướng bị dồn ép nửa chừng và ý muốn bị dồn ép, Nếu không bị tiêu diệt thì cũng bị dồn ép đủ để cho không thể phát hiện ra nguyên hình, mà phải thay đổi ít nhiều, trừ một vài trường hợp lẻ tẻ. Chúng ta có thể cho rằng những sự liên hợp hay nửa nọ nửa kia đó cũng phải theo một số điều kiện nào đặc biệt, nhưng chúng ta không hề biết tính chất của những điều kiện đó như thế nào. Tôi không tin rằng dù có đi sâu đến đâu chăng nữa, chúng ta có thể tìm ra được những điều kiện chưa biết đó. Muốn đến được mục tiêu đó, chúng ta còn phải thám hiểm những khu vực tâm tối khác của đời sống tinh thần. Chỉ khi nào chúng ta tìm ra trong đó những hiện tượng tương tự như của chúng ta, thì chúng ta mới có can đảm đưa ra những giả thuyết để cắt nghĩa những hành vi sai lạc một cách hoàn toàn hơn. Nhưng còn điều này nữa, dù chúng ta làm việc với những dấu hiệu nhỏ nhoi, chúng ta cũng có thể gặp nhiều nguy hiểm. Có một căn bệnh tinh thần gọi là Paranoia Combinator. Trong đó những dấu hiệu nhỏ nhoi chỉ được dùng một cách có giới hạn thôi, và tôi không cho rằng mọi kết luận thoát ra từ đó đều đúng. Để tránh những sự nguy hiểm đó, chúng ta chỉ có việc mở thực rộng phạm vi quan sát của chúng ta, xét đi xét lại nhiều lần những cảm giác như nhau, bất kể là khu vực đời sống tinh thần mà chúng ta khảo sát là khu vực nào. Vì thế đến đây, chúng ta thôi không phân tách những hành vi sai lạc nữa. Tôi chỉ biết khuyên các bạn điều này. Các bạn hãy nhớ mãi đến đường lối chúng ta đã theo để khảo sát các hiện tượng đó như một cái mẫu. Theo đường lối đó, các bạn ngay từ bây giờ đã biết rõ tâm lý của chúng ta muốn gì. Không những chúng ta muốn mô tả và phân loại những hiện tượng đó, chúng ta còn muốn quan niệm chúng như những dấu hiệu của sự hoạt động của những động lực trong tâm hồn, sự phát hiện của những khuynh hướng có mục đích nhất định, hoạt động hoặc cùng chiều hướng với nhau hoặc trái hướng. Chúng ta tìm cách tự tạo một quan niệm linh hoạt về những hiện tượng tinh thần. Theo quan niệm này thì những hiện tượng tri thức được phải nhường chỗ cho các khuynh hướng, và chỉ các khuynh hướng này mới được công nhận thôi. Chúng ta sẽ không đi xa hơn đối với những hành vi sai lạc, nhưng chúng ta có thể đi vào một vài con đường rẽ trong phạm vi này để tìm thấy những điều quen thuộc và những điều mới. Muốn thế, chúng ta vẫn giữ sự phân chia thành ba loại. A. Sự lỡ lời với các tiểu mục như viết sai, đọc sai, nghe lầm. B. Sự quên lãng với những tiểu mục đối với những vật bị quên, tên người, chữ ngoại quốc, những dự định, những cảm giác. C. Sự lầm lẫn, mất mát, không tìm lại được một đồ vật đã cất. Những sự sai lầm đối với chúng ta chỉ có tác dụng khi gắn liền vào sự quên lãng, hiểu lầm, v.v. Chúng ta đã nói nhiều đến những sự lỡ lời, tuy vậy vẫn còn phải nói thêm ít điều nữa. Có nhiều hiện tượng nhỏ về tình cảm không phải là không đáng được chú ý, gắn liền vào sự lỡ lời. Không phải là ai cũng sẵn sàng nhận rằng mình đã lỡ lời. Nhiều khi mình lỡ lời thì không biết, nhưng lại nghe rõ những sự lỡ lời của người khác. Trong một mức nào đó, sự lỡ lời hay bị lây, người ta không thể nghe nói luôn đến sự lỡ lời mà chính mình lại không lỡ lời. Những sự lỡ lời vô nghĩa lý nhất không cho ta hay biết gì đặc biệt về đời sống tinh thần, tuy nhiên cũng có những lý do dễ hiểu. Khi nào chúng ta bị rối loạn trong lúc đang nói lên một chữ nào đó, đọc lên một nguyên âm dài, chúng ta không quên kéo dài cái nguyên âm ngắn sau đó ra, thành ra lại bị thêm một sự lỡ lời nữa để sửa chữa sự lỡ lời trước. Sự việc cũng xảy ra như thế khi chúng ta nói lên một nguyên âm kép. Chúng ta sẽ tìm cách sửa lại bằng cách đọc lên một nguyên âm kép khác ngay sau đó để nhớ lại nguyên âm trước. Người ta có thể cho rằng đương sự muốn chứng tỏ là mình biết rõ tiếng mẹ đẻ của mình và muốn đọc cho thật đúng. Sự lệch lạc thứ hai có mục đích gợi sự chú ý của người nghe tỏ rằng chính mình cũng biết rằng mình lỡ lời. Những sự lỡ lời hay xảy ra nhất, vô nghĩa lý nhất, thường thường là những lời trúc ngắn hay nói trước những điều định nói xuất hiện trong những phần không có gì đặc biệt trong diễn từ. Trong một câu hơi dài, người ta lỡ lời bằng cách đọc lên một phần đáng lẽ chưa đọc đến theo thứ tự những điều muốn nói. Điều đó cho người ta cái cảm tưởng rằng đương sự muốn nói cho thật mau câu định nói và chứng minh rằng đương sự không thích nói những lời đó chút nào. Như thế chúng ta đã tới trường hợp giới hạn, trong đó sự khác biệt giữa quan niệm phân tâm học và quan niệm sinh lý học của sự lỡ lời bị xóa bỏ. Trong những trường hợp đó, chúng ta chủ trương rằng có một khuynh hướng gây rối loạn cho một khuynh hướng cần được diễn tả trong khi nói. Nhưng khuynh hướng đó chỉ cho chúng ta biết là nó có mặt thôi, chứ không cho ta biết mục đích của nó là gì. Sự rối loạn do nó gây ra theo một vài ảnh hưởng của thanh âm và một vài sự liên tưởng, có thể được quan niệm như có mục đích làm lệch lạc sự chú ý ra khỏi những điều muốn nói. Nhưng sự rối loạn sự chú ý cũng như những sự liên tưởng không đủ để cho ta biết đặc tính của sự lỡ lời. Cả hai đều diễn tả sự có mặt của một ý muốn gây rối. Chúng ta chỉ biết kết quả của chúng, nhưng không thể dựa vào những kết quả này để biết rõ tính chất của chúng, như chúng ta có thể làm trong những trường hợp rõ ràng hơn. Những sự việc sai giống những sự lỡ lời đến nỗi chúng ta chẳng có điều gì mới để nói cả. Dù sao cũng nên cố gắng vơ vét một chút trong phạm vi này. Những lỗi lầm, những sự rút ngắn, sự viết trước những dự định viết xuất hiện khi chưa đến lượt xuất hiện, nhất là những chữ chỉ được xuất hiện sau cùng thôi, chứng tỏ rằng người viết không muốn viết và muốn xong càng sớm chừng nào càng hay. Những kết quả rõ rệt hơn của sự viết lầm làm lộ rõ tính chất và ý muốn của khuynh hướng gây rối. Thường thường người ta biết rằng mỗi khi tìm thấy một sự viết sai trong một bức thư, người ta biết ngay rằng người viết không ở trong một trạng thái tinh thần bình thường. Nhưng không phải là bao giờ cũng hiểu được là sự gì đã xảy ra cho người viết. Đương sự ít khi nhận thấy những điều viết sai cũng như những sự lỡ lời của mình. Tôi muốn nói đến một sự quan sát rất thú vị sau đây. Có nhiều người thường đọc lại thư sau khi viết xong rồi mới gửi đi. Có nhiều người khác không có thói quen đó. Nhưng mỗi khi đọc lại đều có cơ hội sửa chữa những điều sai lầm. Làm sao cắt nghĩa được sự kiện đó? Người ta có thể cho rằng những người này biết rằng họ đã viết sai. Chúng ta có thể chấp nhận điều đó không? Có một vấn đề thú vị gắn liền vào với sự viết sai. Chắc các bạn còn nhớ tên sát nhân H, giả làm nhà vi trùng học, đã kiếm được trong các học viện khoa học những vi trùng rất nguy hiểm để sát hại những người thân cận. Một hôm anh chàng gửi cho một học viên một bức thư, trong đó y phàn nàn là những vi trùng được cấy không có hiệu quả gì đối với những cuộc thí nghiệm của tôi đối với những con chuột nhắt và chuột bạch. Đáng lẽ phải viết như thế thì anh chàng lại viết trong các cuộc thí nghiệm của tôi đối với loài người. Sự lầm lẫn này tuy có được các bác sĩ trong học viện để ý đến nhưng họ chẳng làm gì cả. Các bạn có thấy rằng nếu các bác sĩ cho rằng sự viết lầm này là một lời thú tội mà yêu cầu mở một cuộc điều tra thì tên sát nhân có lẽ sẽ không thể làm hại thêm được nữa không? Các bạn có thấy rằng sự không biết gì đến những hành vi sai lạc trong trường hợp này đã đưa đến sự tai hại nào chưa? Về phần tôi chắc chắn tôi sẽ nghi ngờ. Tuy nhiên, dùng sự viết sai đó làm bằng chứng sẽ gặp nhiều trở ngại lắm. Sự việc không giản dị như mình tưởng. Sự viết sai tự nó là một dấu hiệu không thể chối cãi được, nhưng không phải vì thế mà có thể mở ngay một cuộc điều tra được. Tất nhiên sự viết sai chứng tỏ rằng đương sự có ý định dùng những vi trùng đó cho đồng loại, nhưng không biết chắc đó là một dự mưu giết người hay chỉ là một ý nghĩa ngông cuồng thôi. Đương sự có thể chối băng hết. Sau này khi chúng ta xét đến sự khác biệt giữa sự thực hiện trong đời sống tinh thần và sự hiện thực vật chất, các bạn sẽ hiểu rõ vấn đề hơn. Điều này không ngăn cấm chúng ta thấy rằng đó là một trường hợp mà một hành vi sai lạc về sau đã có một tầm quan trọng mà lúc đầu không ai ngờ đến. Trong những sự đọc sai, chúng ta đứng trước một tình trạng tinh thần khác hẳn sự lỡ lời và sự viết sai. Một trong các khuynh hướng trên được thay bằng một sự khích động về giác quan. Điều này có thể làm cho sự khích động này không dai dẳng. Điều chúng ta phải đọc không phát sinh ra từ đời sống tinh thần của chúng ta như điều chúng ta cần biết. Vì thế cho nên phần lớn những trường hợp đọc sai chỉ là những trường hợp trong đó có sự thay thế hoàn toàn. Tiếng cần đọc được thay thế bằng một tiếng khác. Giữa hai tiếng đó không có sự khác biệt gì về nội dung cả. Sự thay thế xảy ra vì có sự giống nhau giữa hai chữ. Thí dụ của Lichtenberg, Agamemnon thay vì Agamemnon là một thí dụ điển hình. Nếu người ta muốn tìm ra khuynh hướng gây rối, nguyên nhân của sự nhầm lẫn, thì người ta phải gạt ra một bên nguyên bản đọc sai và bắt đầu phân tích và tự đặt hai câu hỏi. Ý tưởng nào đã hiện ra trong trí óc trước nhất và gần sự lầm lẫn nhất? và sự lầm lẫn đã xảy ra trong tình trạng nào. Một vài khi chỉ cần biết tình trạng này là đủ cắt nghĩa được sự lầm lẫn. Ví dụ, có người đi dạo trong một thành phố ngoại quốc và đọc trên tầng lầu nhất của một ngôi nhà một tấm biển hàng đề. Cầu tiêu. Anh ta ngạc nhiên tự hỏi, không hiểu sao tấm biển đó lại để cao như thế. Nhưng rồi đọc lại mới biết là mình đọc lầm. Chính là nhà bán corset. Sở dĩ anh ta đọc lầm ra như thế vì đúng lúc đó anh ta muốn đi tiêu. Trong những trường hợp khác sự lầm lẫn, bởi vì không liên can gì đến nội dung của bản văn, cần phải được phân tách kỹ lưỡng về phương diện phân tâm. Sự phân tách này chỉ có thể thành công khi người ta quen với lối phân tách trong phân tâm học và tin cậy vào môn này. Nhưng thường thường thì việc cắt nghĩa một sự đọc sai không có gì là khó khăn. Như trong trường hợp Lichtenberg đã nói trên, tiếng thay thế chứng tỏ một cách dễ dàng chiều hướng tư tưởng nguồn gốc của sự rối loạn. Trong thời chiến tranh, vì đọc nhiều tên thành phố, tên các vị chỉ huy quân sự, những danh từ quân sự, thành ra mỗi khi gặp những tiếng tương tự, người ta hay đọc lầm. Điều làm chúng ta bận tâm thường xuất hiện để thay thế những điều chúng ta không biết và không để ý đến. Những tiếng vang của các ý kiến của chúng ta gây rối cho những cảm tưởng mới đối với chúng ta. Những trường hợp đọc sai cho thấy, nhiều khi chính bản văn đã mở đường cho khuynh hướng gây rối ra mặt để đổi bản văn này thành một bản văn có ý nghĩa trái hẳn. Người ta đứng trước một bản văn mà người ta không thích, và khi phân tách ra, người ta thấy ngay rằng chính sự không thích này đã làm cho người ta đọc lầm. Trong những trường hợp đọc sai xảy ra luôn luôn nói trong phần trên, hai yếu tố mà chúng ta đã gán cho một tính chất quan trọng trong những hành vi sai lạc lại chỉ giữ một vai trò thứ yếu. Chúng tôi muốn nói đến sự mâu thuẫn giữa hai khuynh hướng và sự dồn ép của một trong hai khuynh hướng đó. Chính sự dồn ép này phản ứng vì những hậu quả của hành vi sai lạc. Không phải là những sự đọc sai phản trái với những yếu tố này, nhưng sự dẫm chân lên nhau của những dòng tư tưởng trong sự đọc sai mạnh hơn sự dồn ép trong trường hợp những hành vi sai lạc. Chỉ trong những hình thức khác nhau của hành vi sai lạc về sự quên lãng, hai yếu tố này mới nổi bật lên. Sự quên lãng các dự định là một hiện tượng rất dễ giải thích. Ngay chính những người ngoài phố cũng công nhận như thế. Khuynh hướng gây rối không là gì khác hơn là một ý muốn trái ngược, một sự không muốn làm mà chúng ta chỉ còn tự hỏi tại sao nó lại không diễn tả ra một cách khác và không giấu giếm. Nhưng sự có mặt của sự không muốn đó không ai chối cãi được. Một vài khi người ta cũng tìm ra được những lý do bắt buộc người ta phải giấu giếm cái ý không muốn này. Vì trong khi giấu giếm, sự không muốn này bao giờ cũng đạt được mục đích trong hành vi sai lạc. Và nếu sự giấu giếm đó không có, thì mục đích đó thế nào cũng đạt được. Trong khoảng thời gian giữa lúc điều dự tính ra mặt và lúc thi hành, nếu có một sự thay đổi nào quan trọng trong tình trạng tinh thần xuất hiện, sự thay đổi không thể đi đôi với sự thi hành, điều dự định, thì sự quên lãng dự định đó không còn là một hành vi sai lạc nữa. Sự quên lãng này không có nghĩa gì nữa, bởi vì sự thi hành những điều dự định trong tình trạng tinh thần mới trở nên vô ích. Sự quên lãng một điều dự định chỉ có thể được coi như một hành vi sai lạc khi chúng ta không tin vào một sự thay đổi trong tình trạng tinh thần. Những trường hợp quên các điều dự định thường thường đồng đều và rõ ràng đến nỗi chúng chẳng còn gì đáng khảo cứu nữa. Nhưng trong hai điểm sự khảo cứu hành vi sai lạc này có thể cho ta biết một vài điều mới mẻ. Chúng ta đã nói rằng sự quên lãng, tức là sự không thi hành một điều dự định chứng tỏ một ý kiến không muốn thi hành dự định đó. Điều này đúng rồi, nhưng công cuộc khảo cứu cho biết là sự không muốn này có thể trực tiếp hay gián tiếp. Muốn hiểu gián tiếp nghĩa là gì, chúng ta chỉ cần nêu một hay hai thí dụ. Khi một người giám hộ quên không giới thiệu con đỡ đầu của mình cho một người nào đó, thì sự quên lãng này chứng tỏ người giám hộ không để ý đến người con đỡ đầu một cách quá đáng nên không tha thiết với sự giới thiệu. Ít nhất đó cũng là ý kiến của người con đỡ đầu về hành vi quên lãng của người giám hộ. Nhưng tình trạng có thể rắc rối hơn. Sự ngần ngại không muốn giới thiệu có thể có một nguyên cớ khác và về một phương diện khác. Có thể là cô con gái không liên can gì đến sự quên lãng đó cả. Và chính người thứ ba kia mới là nguyên nhân quyết định. Các bạn thấy là về phương diện thực tế sự giải thích khó khăn như thế nào chưa? Dù ý kiến của cô con gái có đúng chăng nữa, thì cô ta vẫn có thể tỏ ra không tin cậy và không công bằng đối với người giám hộ. Hay trong trường hợp người có hẹn nhưng quên không đến hẹn, thì lý do của sự quên lãng chỉ có thể cắt nghĩa được ở chỗ người có hẹn không thấy khoái người kia mấy. Nhưng ngay trong trường hợp này, người ta cũng có thể thấy rằng nguyên nhân của sự quên lãng có thể không phải người mình muốn gặp, mà cũng có thể là nơi định gặp nhau, nơi mà người ta không muốn đến vì ở đó có những kỷ niệm không tốt đẹp. Một thí dụ khác, một người quên không gửi một lá thư đi có thể vì không thích nội dung bức thư, nhưng cũng có thể là nội dung bức thư không liên can gì đến sự quên lãng. Và nguyên nhân là ở nội dung một bức thư khác viết từ lâu, nhưng được nội dung bức thư này làm nhớ lại, làm cho khuynh hướng gây rối xuất hiện. Người ta có thể cho rằng sự không muốn gửi bức thư đi đã từ bức thư trước, trong đó nó không có lý do gì cả. Các bạn thấy chưa? Chúng ta cần phải làm việc hết sức cẩn thận, dè dặt ngay cả trong những trường hợp có thể cắt nghĩa được dễ dàng. Điều gì có giá trị như nhau trong phương diện tâm lý có thể có nhiều cách giải thích về phương diện thực tế. Những hiện tượng mà tôi vừa trình bày có thể có vẻ kỳ lạ trước mắt các bạn. Các bạn có thể tự hỏi không biết sự không muốn gián tiếp đó có tính cách bệnh hoạn không. Nhưng tôi dám quả quyết rằng tình trạng của đương sự hết sức bình thường. Tuy nhiên các bạn cần hiểu rằng tôi không hề công nhận tính cách, ta chỉ không xác thực các cách giải thích nói trên. Chúng ta có thể giải thích sự quên lãng điều dự định bằng nhiều cách khác nhau khi chúng ta chưa phân tách trường hợp cho rõ ràng và khi các sự giải thích đó chỉ dựa trên các căn bản có tính cách chung thôi. Mỗi khi phân tách người làm đối tượng cho sự quên lãng, chúng ta có được những bằng cớ đủ dùng là đó là một sự không muốn có tính cách trực tiếp và nguồn gốc của nó ở đâu. Một điểm khác là như sau. Sau khi nhận thấy rằng sự quên lãng những dự định, trong phần lớn trường hợp đều là do một ý muốn trái ngược, chúng ta có thể mở rộng cách kết luận này cho nhiều trường hợp khác, trong đó người được phân tách không những không chịu xác nhận là có một ý muốn trái ngược mà còn chối phát đi nữa. Các bạn hãy nhớ đến những trường hợp quên không trả lại những cuốn sách mình mượn, hay quên không trả nợ hay thanh toán hóa đơn. Chúng ta phải có can đảm vạch ra cho những người này biết rằng chính họ đã không muốn trả những cuốn sách hay những món nợ đó hay thanh toán những hóa đơn dù họ khăng khăng một mực chối cãi, và chúng ta không còn tìm ra được lý lẽ gì khác để cắt nghĩa thái độ của họ. Chúng ta sẽ bảo họ là quả họ có ý đó thực nhưng không biết đó thôi. Còn về phần chúng ta thì ngay một việc họ quên không làm những việc nói trên là đủ cho ta biết họ quả có ý định đó. Họ sẽ trả lời rằng chính vì không biết là họ có ý định không muốn trả mà họ không nhớ đến việc đem trả. Các bạn thấy ngay rằng lại một lần nữa chúng ta rơi vào một tình trạng đã gặp một lần rồi. Bằng cách gán cho những lời giải thích của chúng ta một tính cách hết sức rộng rãi hợp lý về nhiều mặt, trong khi khảo sát các hành vi sai lạc, chúng ta bị bắt buộc phải công nhận rằng trong mỗi người chúng ta có những khuynh hướng hoạt động mà chúng ta không hề hay biết. Nhưng khi đưa ý kiến đó ra, chúng ta đã làm trái lại hẳn với những điều thường được công nhận trong đời sống và trong tâm lý học. Chúng ta cũng có thể giải thích sự quên lãng các tên riêng, các danh từ, các tiếng ngoại quốc bằng cách nói rằng trong những trường hợp đó có một khuynh hướng trái ngược gắn liền một cách trực tiếp hay gián tiếp vào danh từ hay vào tiếng nói trên. Nhưng trong loại quên này, tính cách gián tiếp thường xảy ra luôn luôn và chỉ có thể tìm ra được sau một cuộc phân tách tỉ mỉ. Ví dụ như trong thời chiến tranh, thời làm cho chúng ta phải xa những người ta yêu quý, đã xảy ra biết bao nhiêu sự liên tưởng, làm yếu đi rất nhiều trí nhớ của chúng ta về phương diện các danh từ riêng. Chính tôi cũng không viết lại được cho đúng tên của một thành phố tầm thường, Bisens. Sau khi phân tách, tôi thấy rằng, không phải vì tôi có điều gì bực mình với thành phố đó, nhưng chính vì tên thành phố này giống tên Bisensi của một tòa lâu đài ở Oveto, trong đó tôi đã qua nhiều ngày thực dễ chịu. Đến đây, lần đầu tiên, chúng ta đứng trước một nguyên tắc dùng khuynh hướng để cắt nghĩa những sự quên lãng các danh từ, sau này sẽ có một tầm quan trọng hàng đầu trong việc tìm các triệu chứng của bệnh thần kinh. Đó là việc trí nhớ từ chối không chịu gợi lại những kỷ niệm liên quan đến những cảm giác đau buồn, làm cho người ta nhớ lại các cảm giác đó. Cái khuynh hướng tránh sự khó chịu do các kỷ niệm hay những hành vi tinh thần khác gây nên. Thái độ trốn tránh những điều gì bực mình chính là những lý do rất kiến hiệu để giải thích không những sự quên lãng các danh từ mà còn của nhiều hành vi sai lạc khác như những sự lầm lẫn, những sự lười biếng, v.v. Nhưng có vẻ như những yếu tố sinh lý tâm lý đặc biệt thường làm cho người ta dễ quên các danh từ hơn. Cho nên chúng ta có thể quan sát thấy sự quên lãng này ngay cả trong những trường hợp không có liên can gì đến cảm giác khó chịu. Nhiều khi có những người luôn luôn quên những danh từ, không phải vì những danh từ đó làm cho người ta khó chịu hay gợi lại những kỷ niệm không đẹp, mà chính vì những tên đó có liên can gì đến một vài sự liên tưởng của anh ta. Người ta có thể cho rằng những danh từ đó bị gắn liền vào với một loạt các sự liên tưởng và nhất định không chịu liên can gì đến các liên tưởng khác có thể xảy ra tùy theo trường hợp. Các bạn hãy nhớ lại một vài xảo thuật trong việc giúp trí nhớ. Các bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên nhận thấy rằng có nhiều danh từ bị quên chỉ bởi vì người ta đã cố ý dùng một vài sự liên tưởng với mục đích làm cho những tên đó khỏi bị quên. Chúng ta có nhiều thí dụ điển hình, trong đó có những tên riêng của nhiều người có giá trị rất khác nhau đối với từng người. Ví dụ như tên Theodore. Đối với nhiều người trong các bạn, tên đó chẳng có nghĩa gì cả. Đối với người khác, đó có thể là tên cha, tên bạn hay chính tên mình. Bạn sẽ thấy rằng những người không có liên can gì đến Theodore cả thì ít khi quên tên những người lạ mang tên đó. Trong khi những người có dính dáng đến Theodore bao giờ cũng có khuynh hướng không muốn cho người lạ mang tên Theodore. Có vẻ như tên đó chỉ được dành cho bà con họ hàng mình mà thôi. Và bây giờ, bạn chỉ cần thêm vào tác dụng của sự liên tưởng, tác dụng của những cảm giác khó chịu và tác dụng của một sự hoạt động gián tiếp là lập tức bạn có được một ý niệm rõ ràng về những sự phức tạp trong việc tìm hiểu sự lãng quên những danh từ. Tác dụng của khuynh hướng muốn đẩy đi xa những kỷ niệm, tất cả những cảm giác khó chịu còn mạnh hơn nữa trong sự quên lãng các cảm giác và biến cố mình đã sống. Sự quên lãng này chỉ có thể được coi như một hành vi sai lạc khi nào nó làm chúng ta ngạc nhiên vì không có gì bào chữa được. Ví dụ như khi người ta quên những cảm giác mới mẻ quá hay quan trọng quá, hay khi cảm giác đó nếu bị quên sẽ gây nên một lỗ thủng trong toàn thể các ý niệm. Tại làm sao và như thế nào chúng ta có thể quên được những biến cố? Ví dụ như trong thời thơ ấu của chúng ta đã để lại trong lòng chúng ta những ấn tượng sâu sắc nhất. Đó là một vấn đề thuộc một phạm vi khác hẳn mà chúng ta có thể giải thích bằng cách cho rằng người ta thường muốn quên đi những cảm giác không đẹp đẽ. Nhưng thực ra lời giải thích này không cắt nghĩa được toàn thể vấn đề. Không còn ai nghi ngờ rằng những kỷ niệm khó chịu thường dễ bị quên hơn. Nhiều nhà tâm lý học đã nhận thấy điểm đặc biệt này nơi nhà bác học Darwin. Ông này nhận thấy rằng mỗi khi có điều gì trái với thuyết của ông ta thì không làm sao ông ta nhớ nổi, và muốn cho khỏi quên, ông phải ghi thật rõ ràng trên giấy trắng những điều đó để dùng trong việc nghiên cứu. Những người lần đầu tiên nghe thấy nói rằng những kỷ niệm không đẹp đẽ thường bị quên dễ dàng hơn thường cãi lại rằng, theo kinh nghiệm riêng của họ thì chính những kỷ niệm không đẹp mới khó quên. Những kỷ niệm này luôn luôn trở lại, làm người ta đau khổ ngấm ngầm, mặc dù người ta dùng hết cách để quên. Ví dụ như những kỷ niệm về những sự khiêu khích nhục nhã chẳng hạn. Đúng như thế thật, nhưng lời cãi lại đó không đứng vững. Chúng ta không nên quên rằng đời sống tinh thần là một bãi chiến trường, trong đó những khuynh hướng trái ngược đấu tranh với nhau. Hay nói một cách trừu tượng hơn, đời sống tinh thần gồm có những sự mâu thuẫn và những cặp tương phản nhau. Khi chứng minh được rằng có một khuynh hướng nhất định nào đó rồi, chúng ta không thể chứng minh luôn rằng không có một khuynh hướng nào phản trái với khuynh hướng trên. Có chỗ cho cả hai khuynh hướng đó. Vấn đề là tìm hiểu xem giữa những sự phản trái nhau đó có những liên quan gì và những tác dụng của chúng ra sao. Sự đánh mất và không tìm lại được những đồ vật đã cất đối với chúng ta có một tầm quan trọng đặc biệt. Vì hành vi sai lạc này có thể được giải thích bằng nhiều cách khác nhau và chịu ảnh hưởng của nhiều khuynh hướng khác nhau. Tính cách chung cho mọi trường hợp là ý muốn bị mất. Điều khác nhau là lý do và mục đích của sự mất mát đó. Chúng ta đánh mất một vật là vì nó cũ rồi, vì chúng ta muốn thay nó bằng một vật khác, vì ta không thích nó nữa, vì nó thuộc vào một người mà ta không thích nữa, thay vì ta đã có nó trong những trường hợp mà bây giờ ta không muốn nghĩ đến nữa. Việc để cho vật đó bị bỏ rơi, bị gãy cũng có những nguyên do như thế. Kinh nghiệm đã cho thấy rằng những đứa con hoang bao giờ cũng yếu ớt hơn những đứa con chính thức. Như thế không phải vì lẽ gì khác hơn là những đứa con hoang không được săn sóc cẩn thận như những đứa con chính thức. Đối với đồ vật cũng thế, chẳng khác gì đối với những đứa con. Nhưng có nhiều khi, mình đánh mất những vật không hề mất đi một chút giá trị nào, chỉ vì muốn hy sinh một vật gì đó cho số mệnh và muốn tránh khỏi mất một vật khác có thể xảy đến. Sự phân tách cho thấy rằng, thái độ hy sinh một vật gì cho số mệnh là một thái độ quen thuộc đối với chúng ta, và vì lý do đó, nhiều khi những sự mất mát của chúng ta chỉ là một sự cố ý hy sinh. Sự mất mát có thể biểu lộ một sự thách thức hay một sự trừng phạt. Nói tóm lại, những lý do dùng để cắt nghĩa cái khuynh hướng muốn tự bỏ một thứ đồ vật gì nhiều vô kể. Cũng giống như mọi sự lầm lẫn khác, sự ngộ nhận cũng thường được dùng để thực hiện những điều ham muốn đáng lẽ ra mình không được quyền có. Ý muốn lúc đó được che giấu dưới mặt nạ của một sự ngẫu nhiên sung sướng. Một người bạn tôi lên tàu đi thăm một người mà anh không thích lắm. Ra đến ga đã lên làm một chuyến tàu khác rồi lại quay trở về nhà. Có khi trong một cuộc du lịch, mình muốn dừng lại ở một bãi tắm không thích ứng với cuộc du lịch. Tự nhiên mình lỡ một chuyến tàu, thành ra được dừng lại ở nơi mình muốn. Một người bệnh của tôi bị cấm không được gọi dây nói cho người yêu. Mỗi khi dùng dây nói gọi tôi, thường gọi lầm số, mà số đó bao giờ cũng là số của người yêu ông ta. Và đây là một sự ngộ nhận rất thú vị, quan trọng đặc biệt trong đời sống thực tế do một ông kỹ sư kể lại. Sự kiện này quan trọng vì nó giúp cho ta biết được người ta đã làm như thế nào để gây thiệt hại cho một đồ vật. Ít lâu sau, tôi và một vài người bạn trong một trường cao đẳng nghiên cứu một công việc rất phức tạp về sự co giãn. Chúng tôi làm việc này không có thù lao chi cả, nhưng chúng tôi bắt đầu thấy rằng việc đó chiếm quá nhiều thời giờ. Một hôm đi cùng anh F đến phòng thí nghiệm, anh này phàn nàn rằng anh bực mình vì hôm nay mất nhiều thời giờ ở đây quá, trong khi ở nhà còn bao nhiêu công việc phải làm. Tôi tán thành anh và nói đùa, mong rằng lần này cũng như tuần trước, máy sẽ bị hư và chúng ta có thể ngưng việc và ra về sớm. Khi phân chia công việc của anh F, có phần sự coi sóc cái súp-áp sức ép, nghĩa là mở dần dần cái súp-áp ra cho nước chảy từ từ vào trong máy. Người điều khiển cuộc thí nghiệm đứng gần cái máy đo và mỗi khi thấy sức ép đủ dùng rồi, phải kêu to cho mọi người ngừng tay. Nghe tiếng hô thôi, anh F nắm lấy cái súp-áp và lấy hết sức quay về phía trái, trong khi phải quay về phía phải như thường lệ, cũng như với mọi cái súp-áp. Kết quả là vì sức ép mạnh quá nên đứt một cái dây cáp. Điều đó chẳng quan hệ gì, nhưng máy hư và chúng tôi phải bỏ dở công việc về nhà. Điều kỳ lạ là khi tôi hỏi anh F về vụ đó, thì anh ta tỏ vẻ không nhớ gì hết, trong khi tôi nhớ rõ mồn một. Những trường hợp như thế đủ làm cho các bạn nghi ngờ khi người làm của các bạn có những đồ vật trong nhà như kẻ thù và hành hạ chúng, thì bạn đừng cho rằng đó là ngẫu nhiên. Nhưng các bạn cũng có thể tự hỏi là khi mình tự làm cho mình đau khổ hay làm cho lòng ngay thẳng của mình bị nghi ngờ, thì đó có phải là một sự ngẫu nhiên không? Đó là tất cả những vấn đề bạn phải phân tách để tìm ra giải đáp. Tôi chưa thể nói được hết các điều có thể nói được về các hành vi sai lạc. Còn nhiều điểm phải xem xét và thảo luận. Nhưng tôi sẽ hài lòng lắm nếu những điều đã trình bày làm lung lay những ý kiến cũ của các bạn về vấn đề của chúng ta và các bạn sẵn lòng tiếp nhận những ý kiến mới. Ngoài ra tôi không muốn đi xa hơn nữa. Những nguyên tắc của chúng ta không phải chỉ được chứng minh bằng những hành vi sai lạc. Không có gì bắt buộc chúng ta giới hạn các cuộc khảo sát của chúng ta vào những vật liệu do những hành vi đó cung hiến. Đối với chúng ta, giá trị to lớn của những hành vi sai lạc là ở chỗ chúng xảy ra luôn luôn. Bất cứ người nào cũng có thể quan sát thấy được, và sự phát sinh của chúng không phụ thuộc vào tình trạng bệnh hoạn của một người. Trước khi kết thúc, tôi muốn nhắc lại một trong các câu hỏi của các bạn mà tôi chưa trả lời. Nếu quả thực theo những thí dụ nói trên, loại người hiểu rõ những hành vi sai lạc và hoạt động như họ hiểu ý nghĩa của các hành vi đó, thì tại sao họ lại cho rằng những hành vi đó chỉ có tính cách bất thường, không có nghĩa gì cả, không có gì quan trọng và nhất định không chịu chấp nhận sự giải thích của môn phân tâm học? Các bạn có lý, đó quả là một điều hết sức ngạc nhiên cần giải thích. Nhưng đáng lẽ hiến cho các bạn những lời giải thích sẵn sàng, tôi muốn giảng giải liên tục cách nào cho các bạn có thể tự tìm lấy câu trả lời,